Chào mọi người, chúng ta lại đến với cả Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam chấn động nói, chép sách thì có thể, nhưng mà con không đi thư phòng đâu, giấy cam đoan càng không thể trả lại cho phụ thân. Nói đùa gì vậy, mình hao phí bao nhiêu là tâm huyết, mới thoáng cái thay đổi được cục diện, trước mắt ít nhất là cũng chiếm được một chút khống chế về mặt đạo đức, làm sao có thể nói buông tha là liền buông tha. Cho dù Kỷ Thị có tức giận, nàng cũng sẽ không giao ra cái giấy cam đoan này, sẽ không để cho Lục Thần ở Đông Sơn thư viện. Kỷ Thị giận đến mà vỗ bàn, người đứa nhỏ này sao mà lại không hiểu chuyện đến như vậy. Lúc này Lục Thanh Lam liền quỳ xuống, chuyện khác cho dù là 100 lần ta cũng sẽ nghe theo mẫu thân, duy chỉ có chuyện này thì Bảo Nhi vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Kỷ Thị khuyên bảo hết nước hết cái, Lục Thanh Lam vẫn không có đáp ứng. Kỷ Thị lại càng cũng tức giận, giận đến di chuyển liên tục ở trong phòng mấy vòng. Được, người hồ đồ ngu xuẩn như vậy, người cũng không cần phải quỳ ở trong này nữa, đi ra ngoài viện quỳ cho ta, khi nào thầy suy nghĩ cẩn thận rồi thì lại đi vào. Lục Y Lam không nói một tiếng nào, đi ra khỏi phòng, quỳ gối ở dưới mái hiên. Đợi đến sau khi Lục Y Lam đã đi ra ngoài, mama vẫn đứng hầu ở phía sau của Kỷ Thị, mới dám lên tiếng mà nói, thái thái, Lục cô nương còn nhỏ, có chỗ nào không đúng thì ngài từ từ dạy nàng lại được, đợi lớn hơn thì tự nhiên sẽ càng hiểu được đạo lý này, cần gì phải phạt nàng như vậy. Thể cốt của nàng từ trước đến giờ đều yếu ớt, cũng đừng để quỳ ra bệnh không tốt. Cảnh mama là lão nhân của hội môn, từ nhà mẹ đẻ mà Kỷ Thị tới, hầu hạ Kỷ Thị được 20 năm rồi, là mama được yêu thích nhất ở bên cạnh của thị, quy củ nhịp phòng nghiêm, cũng chỉ có nàng dám khuyên Kỷ Thị vài câu. Mama, người nhìn xem, bây giờ mới là bao nhiêu tuổi, tính tình đã bướng bỉnh đến như vậy, ta sợ là hiện tại, ta không mải tính tình của nàng, thì lớn rồi lại càng quản giáo không được. Kỷ Thị xuất thân từ thư hương thế gia, coi trọng nhất chính là phẩm hạnh quy củ, nàng không phải là không thương yêu Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam quỳ ở bên ngoài so với ai khác thì nàng càng đau lòng hơn, nàng hiểu được đạo lý chiều con như là giết con. Lục Thần thương yêu Lục Thanh Lam không có nguyên tắc, không có ranh giới cuối cùng, nếu mà nàng cũng giống như vậy thì đứa nhỏ này còn biết dạy như thế nào đây. Trượng phu không hát vài mặt đen này thì cũng chỉ có nàng nả hát mà thôi. Nàng thở dài một hơi mà nói, đứa nhỏ này từ nhỏ chưa từng chịu một chút khổ nào, quỷ nữa khác chịu không nổi chắc sẽ đi vào cầu xin tha thứ cho ta, chỉ cần nàng chịu nhượng bộ biết phản hồi thì ta sẽ từ từ dạy nàng là được rồi. Cảnh mama thấy nàng không ngừng xoay khăn ở trong tay, cũng biết là nội tâm của nàng cũng vô cùng nóng ruột, không khỏi hết sức đau lòng. Nào có chuyện hai từ chịu khổ mẫu thân không đau lòng hay sao, vậy mà Lục Thanh Lam quỷ ở dưới mái hiên hai khắc đồng hồ, mặc dù rất khó chịu nhưng lại không có dây một tiếng, tuyệt nhiên là không kêu khổ. Cảnh mama nóng nảy, như thế này nên làm như thế nào đây, thái thái, bằng không thì ngài lùi một bước. Kỷ Thị đã vô cùng lo lắng, nàng lo lắng cho thân thể của nữ nhi không chịu được, cũng không khỏi lau nước mắt. Nào là thiệt ở trên người của ta rớt xuống, ta làm sao mà lại không thương nàng, nhưng mà nếu lần này ta lại càng yếu lòng, nàng cậy vào chuyện này sau này ta còn biết dạy nàng như thế nào đây. Cảnh mama đương nhiên đã biết nàng nói là có đạo lý, nhưng mà vẫn cảm thấy hoảng sợ ở trong lòng. Kỷ Thị liền bước nhanh ra khỏi phòng, đứng ở trước mặt của Lục Thanh Lam. Người biết sai chưa? Lục Thanh Lam sụ mắt, Bảo Nhi biết sai rồi. Nàng biết rõ mẫu thân là vì tốt cho nàng, cũng không muốn trọng tức mẫu thân. Kỷ Thị lại hỏi, vậy thì ngươi có chịu đi nhận sai với phụ thân hay không? Lục Thanh Lam đáp, con không đi. Kỷ Thị giận đến ngã ngửa, được, vậy thì ngươi tiếp tục quỳ ở đây đi. Bên này, Lục Thanh Lam bị phạt. Không riêng là trong lòng của Kỷ Thị lo lắng không yên, nhũ mẫu tần thị của Lục Thanh Lam lại càng đau lòng hơn. Nàng theo Lục Thanh Lam từ lúc nàng vừa mới ra đời đến khi nàng lớn lên như vậy, so với quê nữ thân sinh của mình là còn thân thiết hơn. Thấy nàng chịu khổ, trong lòng của tần mama giống như là bị đau cắt. Nàng không dám đi cầu xin Kỷ Thị, liền nghĩ biện pháp khác, kêu Bộ Đào với cả Thịnh Liệu tới. Các ngươi nhanh đi học đường đằng trước, mời tam cô nương và tam thiếu gia về. Hôm nay thái thái cùng với cả Lục cô nương có chuyện, có bọn họ cầu tình thì có thể là cứu vãn được một chút, nó không chừng thái thái mềm lòng sẽ tạo tha cho cô nương một lần này. Thạch Lựu và Bộ Đào đều là người trung thành, được tần mama phân phó thì vội vàng đi ngay. Chỉ trong chốc lát, Lục Thanh Nhàn cùng với các Lục Vân Đình được tin từ phía trước mà trở lại. Ây, đây không phải là bà Phương của viện chúng ta hay sao, hôm nay lại có trò mới gì à, sao lại quỳ ở chỗ này? Lục Vân Đình vào tiểu viện liền kêu to lên. Tính tình của hắn rất hợp với cả muội muội, quan hệ với nàng là tốt nhất. Nói cách khác, trong học đường hắn cảm thấy vị lão sư kia nhàm chán đến phiền chết, Nếu mà nói cùng với cả trưởng tỷ Lục Thích Nhàn thì Lục Thích Nhàn nhất định sẽ khuyên hắn tôn sư trọng đạo, nhưng mà nếu mà nói cùng với cả muội muội thì Lục Thanh Nam nhất định sẽ đứng ở phe của hắn, giúp hắn phê phán cái lão ngoan đồng cổ hộ trong học đường kia. Muội muội này của hắn tuổi tuy còn nhỏ nhưng mà lại vô cùng bao che khuyết điểm. Lục Văn Đình rất thích điểm này của nàng. Chẳng qua hắn là một kẻ tính tình tùy tiện, phương thức biểu hiện thân thiết bình thường chính là đấu võ mồm cùng với cả muội muội. Lục Thanh Lam quỷ chỉ có mới chốc lát, cảm thấy đôi chân đều đã tê dần, nàng lại không chịu kêu khổ một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn ca ca, ta phạm sai lầm, mẫu thân phạt ngã quỳ ở chỗ này. Nếu ca ca cảm thấy chơi thật là thú vị, không ngại thì có thể quỳ cùng với ta. Dù sao, ca ca gây họa chỉ là chuyện thường như là cơm bữa, mẫu thân cũng không coi là phạt sai người. Cái mũi của Lục Văn Đình đều bị chọc cho tức đến lệch cả ra. Cái miệng nhỏ độc ác này, mình tớ là giúp nàng, nàng lại chế giễu ngược lại hắn đến nghẹn. Lục Thanh Nhàn năm nay 10 tuổi, là trưởng tỷ ở trước ba hài tử, cũng cực kỳ có phong phạm trưởng tỷ. Thấy bộ dáng muội muội như vậy, nàng cũng cực kỳ đau lòng, vội nói: Bảo Nhi, người rốt cuộc là chọn giận mẫu thân như thế nào? Nó cho ca ca tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi đến trước mặt của mẫu thân cầu tình cho ngươi. Có lẽ là mẫu thân tâm mềm, liền tha cho ngươi. Kiếp trước sau khi kỳ thị đi, Lục Thanh Lam mới chỉ có 6 tuổi. Bởi vì Lục Thần không có tài giá, toàn bộ nhị phòng đều là do Lục Thích Nhàn trông coi. Lục Thích Nhàn vì để cho đệ đệ muội muội không bị khi dễ, kéo dài tới 18 tuổi thì mới xuất giá. Lục Thanh Lam đem nàng trở thành nửa thân mẫu, đối với nàng cũng không giống như là với Lục Văn Đình. Tỷ tỷ nói gì nàng cũng đều nghe lời, liền đem chuyện ngày hôm nay đều nói cùng với cả tỷ tỷ, lại nói: Các ngươi không cần phải đi đâu, mẫu thân sẽ không bỏ qua cho ta. Thật ra thì cách nghĩ của kỳ thị nàng biết rất rõ ràng, nhưng mà vì tương lai của cái nhà này, để không đến lúc chia năm xẻ bảy, để từng người không lại phải trải qua vận mệnh bi thảm một lần nữa, thì nàng chịu bao nhiêu khổ cũng là đáng giá. Lục Thích Nhàn được kỳ thị dưỡng thành tiểu thư khôi các, vô cùng nặng quý củ, nghe xong thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lục Văn Đình lại giương ngón cái: Bảo Nhi thật tuyệt. Dù sao thì vĩnh viễn hắn đều đứng ở phe của muội muội, cho dù là muội muội đâm thủng trời, hắn cũng sẽ ở một bên giơ tay giơ chân mà vỗ tay tán thưởng. Tỷ đệ hai người đựng nhau một cái đều cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, chẳng qua là bất luận thành hay là không thành cũng phải thử một chút. Lục Thích Nhàn liền nói: Chúng ta mau đi thôi. Hai người rất tay nhau tiến vào trong chính phòng, mới chỉ có một lát liền đã đi ra. Lục Thích Nhàn vẻ mặt sầu lo mà lắc đầu, thái độ của mẫu thân rất kiên quyết, chúng ta van xin cũng vô dụng. Lục Thanh Lam đã sớm đoán được cái kết cục này, cũng không có nhiều trí. Lục Thích Nhàn lại suy nghĩ một chút, cũng quỳ ở đó cùng với nàng. Lục Thanh Lam vội la lên mà kêu: Tỷ tỷ, làm gì vậy? Lục Thanh Nhàn nói: Bảo Nhi là ấu muội, ngươi phạm sai lầm, là ta quản giáo không nghiêm, ta đây làm trách nhiệm của trưởng tỷ, ta cũng nên quỳ cùng với ngươi. Lục Văn Đình bất đắc dĩ cũng đành phải quỳ xuống theo. Lúc này là ngày mùa hè, thời tiết vô cùng hay thay đổi, mặt trời rực rỡ ở trên đỉnh đầu bị mây đen che mất, chỉ chốc lát sau tiếng sớm vang rền ở trên bầu trời. Mắt thấy là sắp mưa, kỳ thị vội vàng đi ra lại hỏi Lục Thanh Lam một lần nữa, gần nhất là phan rơi nàng, nhưng mà Lục Thanh Lam vẫn không có chịu nhượng bộ. Kỳ thị cưỡi hổ khó xuống, vừa giận lại vừa vội: Được được được, vậy thì ngươi liền quỳ tiếp đi. Lục Văn Đình chỉ quỳ có một hồi đã cảm thấy đau cả chân, ở trong lòng tự nhủ, muội muội còn nhỏ hơn cả mình, không biết là có bao nhiêu khó khăn. Lòng của hắn thương yêu muội muội lại cũng là không có chịu nổi, vùi đất mà đứng lên nói với cả Lục Thanh Lam: Bảo Nhi, ngươi đừng có quỳ, ta dẫn ngươi đi tìm phụ thân chắc chắn sẽ che chở cho ngươi. Nếu là mẫu thân tức giận thì để chỗ nào phạt ta là được rồi. Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn ca ca miệng còn hôi sữa của mình. Ca ca kiếp trước to lớn anh tuấn, bão cát của mạng bắc đem hắn mài luyện thành một hán tử thiết cốt, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ tư thế oai hùng của quân nhân, tay hắn nắm trọng binh, nhật ngôn cửu đỉnh, là trụ cột của Trường Hưng hầu phủ. Mà hiện tại hắn mới chỉ là một tiểu tử mao đầu miệng còn hôi sữa, chẳng qua hai mắt phát sáng kinh người, tràn đầy quan tâm giống như là đúc của kiếp trước. Kiếp trước sau khi mẫu thân đã chết đi, ca ca trở nên không thích nói chuyện. Ở trong ấn tượng của nàng, hắn luôn luôn là ánh mắt sắc bén, tích chữ như là tích vàng, nhưng mà nàng càng ưa thích ca ca như bây giờ hơn. Vì không để cho ca ca lại biến thành như vậy, nàng cảm thấy mình chịu bao nhiêu khổ cũng là điều đáng giá. Nàng càng cảm thấy mình không thể thoái nhượng, là ta đã làm sai trước, mẫu thân phạt là đúng, các ngươi không cần phải lo cho ta. Lục Thanh Nhàn vội la lên: Vậy thì ngươi liền đồng ý với mẫu thân, nhận sai với phụ thân đi. Lục Thanh Lam lẩm bẩm mà nói: Nếu ta làm như vậy, tương lai chắc chắn sẽ dẫn tới họa ngập trời. Kỳ thị trở về phòng, cảnh mà lại tới khuyên, nàng trực tiếp quỳ xuống. Thái thái, ba vị tiểu chủ tử đều đã quỳ ở bên ngoài, ngài tử bi, để cho bọn họ vào nhà đi. Một lần nữa, ngộ nhũ là trời mưa, thì thân thể của Lục cô nương vốn là không tốt, nếu mà là có gặp lạnh, lại bệnh nặng một trận thì biết làm sao. Kỳ thị nắm một chỗ chẳng hạt, nắm đến các đốt ngón tay đều trắng bệch, nhìn sắc trời ở bên ngoài, rốt cục cũng nhượng bộ mà nói. Nếu mà ở bên ngoài mưa, thì ngươi liền ép ba hai tử đều kêu gọi vào đi. Nàng không tiện ra mặt, chỉ có thể kêu là cảnh ma ma ra mặt thay. Cảnh ma ma sắc mặt vui mừng mà nói, thái thái, thái thái khai ân, vậy là được rồi. Gió bên ngoài càng thổi càng lớn, đã có những lời của kỳ thị, cảnh ma ma cũng không quan tâm ở bên ngoài, trời mưa hay là không, liền trực tiếp đi ra ngoài phòng định gọi ba hải tử đi vào. Cảnh ma ma vừa mới ra cửa, liền thấy đại môn ở chính viện bỗng nhiên bị đẩy ra. Cửu hoàng tử mặc mẫu thân cầm bào huyền thanh sắc mặt nghiêm trọng bước nhanh mà đi vào. Vệ Vân chạy chậm theo ở phía sau, nhưng mà bước chân của cửu hoàng tử quá nhanh, Vệ Vân cơ hồ là theo không kịp. Lục Thanh Lam thấy hắn tới, vừa mới lắp bắp kinh hãi thì Tiêu Thiểu Giác đã bước nhanh đi đến trước mặt của nàng, khẽ vươn tay kéo tiểu cô nương lên ôm vào trong ngực của mình. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi trắng bệch, nhịn không được mà ngực nhó một cái, không khỏi ôm nàng chặt thêm một ít. Lục Thanh Lam có một chút ngạc nhiên mà nói, cửu ca ca, sao người lại tới đây? Trong mắt của Tiêu Thiểu Giác có ngọn lửa nhàn nhạt đang nhẹ nhót, người làm chuyện thương thiên hại lý gì mà bị nương của ngươi trừng phạt như vậy? Lục Thanh Lam không biết trả lời như thế nào, Tiêu Thiểu Giác cũng không muốn cho nàng trả lời, ôm nàng vào phòng. Cảnh ma ma vội vàng hành lễ nhường đường, Tiêu Thiểu Giác chỉ là nhẹ gật đầu đi thẳng vào bên trong. Bảo Nhi, Kỳ thị nhào về phía trước nhận lấy nữ nhi, kéo vào trong ngực của mình, những khúc đựng mà nước mắt như chân châu rơi xuống rào rào. Tiêu Thiểu Giác cũng không còn nói được gì, một khi đã đau lòng nữ nhi đến như vậy, gọi còn muốn phản nàng làm chi? Hắn cân nhắc mà nói, Bảo Nhi muộn muội tuổi còn nhỏ, phu nhân đáng ra là nên hạ thủ lưu tình, chưa có đả thương thân thể của nàng thì mới phải. Kỳ thị xoa xoa nước mắt, giao Lục Thanh Lam cho Tần Mama, vén áo thì lễ với cả Tiêu Thiểu Giác, cửu điện hạ giáo huấn phải. Tiêu Thiểu Giác cũng cảm thấy mình có một chút đường đột, liền giải thích, ta có việc đi ngang qua chung quanh đây, nhớ tới Bảo Nhi muội muội, từ đây nhìn nào một chút. Dù sao đây là chuyện của nhà người ta, hắn không tiện can dự vào. Thấy Lục Thanh Lam không có chuyện gì thì nói vài câu liền đi. Buổi tối kỳ thị nghỉ ở sau vách ngăn, dùng trứng gà nấu chín, cẩn thận xoa mẫu đọng ở đầu gối cho nữ nhi. Nàng đau lòng mà nói, điều là mẫu thân không tốt, Bảo Nhi trách mẫu thân phạt ngươi sao? Lục Thanh Lam ôm lấy cánh tay của kỳ thị, đầu nhỏ ở trong ngực của nàng. Nàng cảm thấy cái ôm ấm áp này của mẫu thân đặc biệt ấm áp và an toàn. Bảo Nhi không có trách mẫu thân, chỉ cần mẫu thân sống thật tốt, mẫu thân không chết thì Bảo Nhi chịu bao nhiêu khổ cũng là điều đáng giá. Kỳ thị không khỏi cảm động, cào ôm chặt nữ nhi hơn. Như vậy qua được một tháng, Lục Thanh Lam ngầm quan sát, thấy phụ thân mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, cũng không có gì là không ổn, thì ở trong lòng cũng dần dần an định, nghĩ thầm có lẽ là thay đổi của mình đã cải biến một ít chuyện. Ở kiếp này phụ thân không có đi gặp Lan Di Nương nữa, trong lòng của nàng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu một cuộc đại họa có thể hóa thành vô hình như vậy thì tất nhiên là tốt rồi. Đến tháng 7 nóng nhất của năm, kỳ thị lo lắng thân thể của nàng, cộng thêm với cả sự kiên trì luyện tập của Lục Thanh Lam, kỳ thị giảm bớt thời gian tập viết mỗi ngày thành một canh giờ. Tuy nói Lục Thanh Lam không chăm chỉ lắm, nhưng mà tiến độ đọc sách đúng là cực kỳ nhanh. Mới chỉ có qua có 2-3 tháng, Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn đã đọc đến lưu loát, chữ cũng đã nhận ra được hơn phần nửa. Một chỗ chữ lại càng viết ra hình ra dạng, so với kỳ thị lúc còn nhỏ thì là còn hơn. Kỳ thị đối với cái này vô cùng hài lòng. Bọn hạ nhân của nhị phòng lén lút nghị luận, đều nói là Lục cô nương đọc đầu như đấy, trong hộp phủ có một vị thần đồng. Cái này vẫn là do Lục Thanh Lam sợ làm cho mọi người sợ, không xuất tất cả bản sự ra của mình. Kỳ thị vừa mừng mà vừa sợ, tính tình của nàng cẩn thận, sau khi thường nghị cùng với cả trưởng phu, cảm thấy là nếu mà nữ nhi đeo ở trên lưng một cái danh thần đồng, đối với sự phát triển của nàng chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Bởi vậy mà nghiêm lệnh không cho bọn hạ nhân tiết lộ ra ngoài. Vì vậy mặc dù là Lục Thanh Lam thông minh sớm, lại là không có nổi danh. Tây Thiên Điện, Điện Ngọc Minh, Tiêu Thiểu Giác vừa mới tắm rửa xong từ tịnh phòng đi ra, hắn đổi mẫu thân cầm bào màu huyền thanh ở trên người, còn có một cỗ ẩm ướt, đầu tóc cũng ướt sũng. Vệ Bân đưa ra một cái khăn lông màu tuyết trắng, Tiêu Thiểu Giác lau khô đầu tóc. So với năm ngoái thì cửu hoàng tử cao lớn hơn không ít, mẫu thân khí độ càng nhìn càng ung dung hòa quý. Thấy vệ bân còn đứng cách đó ở bên ngoài một bước chưa đi, liền hỏi, có chuyện gì? Vệ bân liền tiến lên, đưa cho Từ Tiểu Giác một tờ giấy. Điện hạ là tuyển báo của Trường Hưng Hầu phủ. Ở trên tay của Từ Tiểu Giác, khống chế một lực lượng bí mật của hạ tộc. Lục Đình Nam đối với hắn mà nói là nhân vật rất quan trọng. Hiện nhiên, không thể thiếu người bảo vệ điều tra thời thời khắc khắc. Cho nên, hắn mới có thể tới Trường Hưng Hầu phủ trước tiên, lúc mà Lục Đình Nam gặp chuyện không may. Tiêu Tiểu Giác nhận lấy mật thư kia, cảm thấy rất hứng thú. Đã gặp qua là không quên được ư, thiên tài nhi đồng, cửu hoàng tử rất hứng thú mà nhìn, chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Mà cái tiểu nữ oa Lục Thanh Nam này giống như là đang bao phủ ở trong một tầng sương mù, càng ngày càng thần bí. Hắn không biết là tiểu nữ oa thông minh đến như vậy có phải là do nguyên nhân được nguyệt thần chúc phúc hay không. Chẳng qua với làn xếp của Lục Thần và Kỵ Thị, hắn cũng là cực kỳ đồng ý. Tiêu Tiểu Giác chậm ngâm một lúc lâu, mới đưa trang giấy kia giao cho vệ bân, đốt đi. Vệ bân đáp ứng một tiếng, vâng, nô tài còn có một chuyện. Còn có chuyện gì? Vệ bân nói, Lục nhị lão gia, cũng chính là phụ thân của Lục cô nương, dường như là tự hồ có người ở bên ngoài rồi, chúng ta có nên ra tay can thiệp một chút hay không? Vệ bân không biết là quan hệ của Lục Thanh Lam và Tiêu Tiểu Giác, chỉ là thấy Tiêu Tiểu Giác đặc biệt quan tâm đến tiểu cô nương này mới nhắc nhở chủ tử của nhà mình như vậy. Tiêu Tiểu Giác đứng dậy, ở trong Ngọc Minh Cung dạo qua một vòng thì mới nói, Lục thần ư, người này cũng không giống với cả loại người tùy ý chiêu hoa ghẹo nguyện này. Trong đầu hiện ra bộ dáng lịch sự tao nhã của Lục Thần, kỳ quái mà nói, chẳng lẽ là trong chuyện này có ẩn tình khác? Chuyện này chưa có kết luận, để nô tài phái nhân thủ đi thăm dò. Vệ bân vội vàng nói, người an bài một chút, tìm thời gian bổn cung cũng là đi trộm nhìn xem. Vệ bân đáp ra một tiếng thì lúc này mới không tiếng động mà đưa ra. Một ngày kia, Kỳ Thị đang ở trong tiểu thư phòng dạy Lục Thanh Lam vận dụng ngòi bút mà viết chữ, thì Lục Loan đi vào bẩm báo mà nói, Tam Thái Thái đến đây. Kỳ Thị hơi ngẩn ra, lần trước Tiêu Tiểu Giác đại náo Mục Nguyên Đường, mẹ con Triệu Thị bị thua thiệt nhiều, hai phòng cơ hội là trở thành cử nhân, lúc ở chỗ của lão Thái Thái gặp mặt cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, lúc này mà Tam Thái Thái tìm nàng thật đúng là rất khả nghi. Kỳ Thị không muốn rước lấy rắc rối, chẳng qua là cũng không phải là người sợ phiền phức, liền đứng lên phân phó Lục Thanh Lam mà nói, Bạo Nhi, ngươi ở đây tự thân luyện chữ một lát, ta đi xem tam thần thông của ngươi một chút xem là có chuyện gì. Lại phân phó Lục Ngạc mà nói, ngươi ở đây cùng với cả Bạo Nhi. Ý của nàng là lúc lại Lục Ngạc cũng có người làm nhiệm vụ giám sát. Lục Thanh Lam hết sức nhu thuận mà gật đầu, mẫu thân đi đi. Kỳ Thị tự ái sờ đầu nhỏ của nàng, lúc này thì mới đi. Lục Thanh Lam tay nắm lấy một ống út lông sói nhỏ đặc biệt, đây là vì nàng học vỡ lòng Lục Thần, đặc biệt xin đệ tử của danh tượng, chế út Trương Tùng đặc biệt định chế cho nàng, đưa con người của Lục Thanh Lam nhanh như chớp mà xoay không ngừng, chợt đột nhiên kêu lên một tiếng. Ai ôi, Lục Ngạc lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, cô nương, ngài làm sao vậy? Lục Thanh Lam để út xuống đáng thương mà nói, Lục Ngạc tỉ tỉ, ta đói bụng rồi. Lục Ngạc thiếu chút nữa là bị đôi mắt to sáng người, dễ thương làm cho lúc này, nào biết đâu, rằng nàng là đang lừa gạt mình. Mà nói, cách giờ cơm trưa còn có hơn phân nửa giờ, nô tỳ đi xem phòng bếp nhỏ có làm được điểm tâm hay là không, bưng một mâm tới trước cho cô nương ăn lót dạ. Lục Yên Lam nói, buổi sáng hôm nay, bánh táo của phòng bếp cũng không tệ, ngọt mà không ngán, tỉ tỉ đi xem một chút xem, còn là rất lạ hay không vậy. Lục Ngạc gật đầu, vội vàng rời đi. Lục Yên Lam cười đến đắc ý, người ngang từ ở trong thư phòng nhỏ mà đi ra, Tam Thái Thái vô sự không lên điện tam bảo, lại là từ trước đến giờ luôn luôn không có ý tốt, nếu nàng không tự mình đi nghe một chút, nàng ta và mẫu thân nói cái gì thì làm sao mà yên tâm được. Trước cửa phòng có hai ba nhà hoàn trông coi, nhưng mà làm sao dám ngăn cản nàng. Nàng vào phòng khách, đứng ở ngoài ở phía rèm cửa nghe lén, đầu tiên là nghe thấy một chuỗi tiếng cười giống như là trung ngân, là thanh âm của Tam Thái Thái. Lục Thanh Lam bĩu môi, thoải mái đến như vậy đúng là không có chuyện tốt gì, hoặc là người khác lại xui dẻo đây. Lại nói tiếp, nàng không có chút nào hào cảm với cả tam phẩm, tam thúc đọc sách không thành, kinh tế sự vụ cũng là không thành, trừ ăn uống chơi gái đánh bạc ra thì không có cái bản lĩnh gì. Kiếp trước Trường Hưng Hầu phủ gặp phải tai họa ngập đầu, toàn gia của tam thúc lại nhận được đặc xá của Tiêu Thiệu Huyền, nghĩ đến ở trong chuyện đó thì tam thúc không có tác dụng nào. Thế nhưng mà Lục Thanh Lam lại càng biết và càng hận cũng là Triệu Thị. Triệu Thị này ỷ mình xuất thân là địch nữ của Bình Lương Hầu phủ, hoành hành ngang ngược, hà khắc thành tính, đối xử khị bác ly sán, e sợ thiên hạ không loạn. Kiếp trước sau khi nương nàng chết, ở trong phủ của nàng và tỷ tỷ chịu không ít giày vò của nàng ta. Hai vị thái thái khách sáo đến nửa ngày, Kỳ thị thấy giọng nói của nàng ta nhiệt tình, chuyện tình lúc trước giống như là chưa từng có trải qua, không khỏi đều kinh ngạc. Triệu thị như vậy, Kỳ thị cũng không tiện quá lạnh nhạt. Lộ Thanh Lam nghe nạo nói, trong khoảng thời gian này ta bể buộn dạy vỡ lòng cho Bảo Nhi, cộng thêm cả mấy chuyện tạp nham ở trong viện, mặc dù là không coi là đại sự gì, nhưng mà cũng không thể rời bỏ được, ngược lại sát lạ với cả Tam Thầm Thầm. Triệu thị nói, Bảo Nhi năm nay cũng là 6 tuổi đi, cũng là tới thời điểm nên học vỡ lòng rồi. Ta biết nhị bà mẫu học phú ngũ gia là tài nữ nổi danh, nhưng mà ở trong nhà có sắn học đường, lão hậu gia, lão thái thái, tối một số tiền lớn để mời tiên sinh ở bên ngoài trợ giảng, dấu nhân nhi của nhà chúng ta, dùng tỷ nhi, cũng đều ở trong học đường. Bảo Nhi cùng với cả bọn tỷ muội ở tại một chỗ, tránh cho một mình cô đơn, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngay cần gì phải phí những tâm tư này, đưa Bảo Nhi đi học đường cho mà giỏi thuận tiện. Kỳ thị lại nói, ta vốn cũng là có cái ý tưởng này, nề hà thân thể của Bảo Nhi không tốt, tam tài tứ bệnh, đi sợ là cũng phải 3 ngày mất 2 ngày nằm lì ở trên giường, như vậy đối với tiên sinh cũng là vô cùng không tôn trọng. Ta suy nghĩ, nàng chỉ là một nữ hài gia, tương lai là không cần thi trọng nguyên, chẳng qua chỉ cần nhận biết được mấy chữ, hiểu được một ít đạo lý làm người là cũng được rồi, liền tự mình dạy nàng trước mấy ngày, đợi nàng lớn một chút nữa, thân thể khá hơn một chút rồi, thì không cần ngươi khuyên, ta cũng sẽ đem đưa nàng đi học đường. Kỳ thị vốn tưởng rằng, nàng là vì việc trước đó mới tới, nào biết Tam Thái Thái nói xong liền xoay chuyển mà nói, mắt thấy sinh nhật của lão thái thái sắp tới rồi, ta hẹn đại bà mẫu đi ra Phúc Tử Kinh hướng cầu phúc cho lão thái thái, nhị bà mẫu có thời gian thì ba chị em dâu chúng ta cùng đi, vừa vặn thừa cơ hội lần này dẫn theo bọn nhỏ đi ra ngoài giải sầu, nhị bà mẫu nghĩ như thế nào? Sinh nhật của lão thái thái là mùng 1 tháng 8, còn có thời gian là hơn nửa tháng. Triệu thị nói là muốn đi ra Phúc Tử cầu phúc cho lão thái thái cũng là đã từng nói qua. Ánh mắt của Triệu thị nóng bỏng mà nhìn Kỳ thị, làm ở trong lòng của nàng dâng lên một dự cảm xấu, chẳng qua là nàng bị một chữ hiếu áp chế. Kỳ thị cũng không tiện nói là chứ không, liền nói như thế cũng tốt. Triệu thị đợi đúng là những lời này liền nói, như thế xem như là chúng ta đã nói xong xuôi rồi, sáng sớm ngày mai xuất phát, ta sẽ tự ăn bài hết thảy, người lúc đó chỉ cần mang theo Nhàn Tị Nhi và Bảo Nhi xuất môn là được. Kỳ thị cũng không có khách khí, như thế là phiền đến Tam Thầm Thầm rồi. Mục đích của Triệu thị đã đạt được, lại nói thêm 2 3 câu nhàn thoại, liền là đứng dậy mà đi. Trong lòng ta còn có một chút tạ vụ phải xử trí, sẽ không quấy rầy nhị bá mẫu nữa. Kỳ thị liền đứng dậy đưa tiến, vậy thì ta cũng không lưu Tam Thầm Thầm ở chỗ của ta dùng cơm. Hai người vừa nói vừa lại đi ra ngoài, đúng lúc gặp phải Bảo Bảo ngoan Lục Thanh Lam đang chuẩn bị quay trở về ở cửa, trên mặt của Tam Thái Thái cố nặn ra vẻ mặt tươi cười mà nói, đây không phải là Bảo Nhi hay sao? Lúc này thì Kỳ thị trừng mắt mà nhìn Lục Thanh Lam một cái, còn không bài kiến Tam Thầm Thầm của ngươi. Lục Thanh Lam cũng không tình nguyện tiến lên gọi một tiếng Tam Thầm Thầm. Nàng thấy Tam Thái Thái mặt mày hớn hở ở trên mặt cười đến là nở hoa, như Kỳ thị cũng cảm thấy có chuyện gì lạ đó ở trong lòng. Tam Thái Thái lập tức liếc mắt mà nhìn Lục Thanh Lam, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, vì biết là nàng là đầu quả tim của Lục Thần và Kỳ thị, nàng không ít lần ở sau lưng nguyện rủa đứa bé này chết sớm. Hôm nay đại khái lại khiến cho nàng có một chút thất vọng, chẳng qua là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ mập mạp của nàng liền nói, nhìn xem, Bảo Nhi của nhà chúng ta thật là càng lớn càng xinh đẹp giống như là đóa hoa vậy, không giống như là nhân tỷ nhi của nhà ta, gợi đến chơ xương chóc xa, cảm cũng là nhọn rồi, trong miệng làm như là khen ngợi Lục Thanh Lam, nhưng ở giọng nói lại là chua chát như là vui sướng khi là người gặp họa rành rành, đại tỷ lấy gầy làm đẹp. Lục Thanh Lam còn nhỏ, mập một chút cũng không sao, nhưng mà nếu mà lớn hơn nữa mà vẫn còn bị mập như vậy sẽ bị người nhạo báng. Lục Thanh Lam sao mà không rõ ý của nàng, nàng làm sao có thể chịu được ủy khuất, lúc này trả lời lại một cách đầy miệng mai, Tam Thầm Thầm, tứ tỷ tỷ tại sao không đến cùng với ngươi? Không đợi Tam Thái Thái nói chuyện thì nàng lại nói, à ta biết rồi, tứ tỷ tỷ đích thị là để đứng còn bất lợi, lễ mừng năm mới cứu cứu cho ta mấy cái bao bạch dừa của Vân Nam, có công dụng là tiết dương giảm đau, cường gần hoạt huyết vô cùng, ta còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Bồ Đào nhanh đi mở khố phòng lấy một chút đưa cho tứ tỷ tỷ. Trong mấy tỷ muội của Lục gia, Lục Thanh Nhân không đáng tin nhất. Lục Thanh Nhân năm nay là mới có 8 tuổi, ở một lần ở yến hội nhìn thấy ấu tử của Nam An hậu phụ Lý Ngọc, thấy người ta lớn lên phong tư nhanh nhẹn, liền chọn chúng người ta, la hét là muốn gả cho hắn. Người khác đều là nói Lý Ngọc yêu ngựa, nàng liền ầm ầm là muốn cưỡi ngựa. Triệu thị không để cho nàng hỗn nháo, nàng lại thừa dịp Triệu Thị không có ở nhà, sai người lưu ngựa đi thôn trang của nhà mình tập luyện, kết quả là rớt ngựa ngã gãy chân. Vì chuyện này mà Triệu Thị suýt nữa muốn sặc khí mà chết, bán tất cả bà tử nha hoàn ở bên người của nàng ta, lại đuổi một nhóm người mới. Lục Thanh Lam lại biết tính tình của Lục Thanh Nhân nóng nảy, ai có thể quản được nàng, nhưng mà nha hoàn bà tử kia đi theo nàng coi như là xuyên xẻo tám đời rồi. Chuyện này tác phòng giữ kín như bưng, sợ nói ra hỏng mất thanh danh của Tứ tiểu thư, chẳng qua là giấy không thể gói được lửa, động tính lớn đến như vậy vẫn không thể nào giấu giếm được người ở trong phủ. Dĩ nhiên người bình thường tuyệt sẽ không nhắc tới ở trước mặt của Triệu Thị, nhưng mà Lục Thanh Lam không phải là người bình thường, nàng nói cái này chính là cố ý chọc giận Triệu Thị kia mà, đau ở đâu liền đâm ở đó. Quả nhiên nụ cười ở trên mặt của Triệu Thị nhịn không được rồi, hử lại một tiếng mà nói, lời này của ngươi là nghe ai nói đấy? Bảo Nhi, ngươi nên nghe Tam Thầm Thầm nói một câu, lời nói cũng không có thể tùy tiện nói lung tung. Trên mặt của Lục Thanh Lam ủy khuất mười phần mà nói, Tam Thầm, chuyện này ở trong phủ cũng đã đều truyền khắp rồi, cũng không phải là ta nói lung tung, chẳng lẽ là ta nghe lầm, Tứ tỷ tỷ không phải là ngã gãy chân, chẳng lẽ là nàng ngã gãy tay hay sao? Tam Thái Thái tức giận mà gác ngừa, ngươi, Kỳ Thị vội vàng trách mắng Lục Thanh Nam, làm sao mà lại nói chuyện với cả Tam Thầm Thầm của ngươi như vậy, còn không mau xin lỗi nhận sai với cả Tam Thầm Thầm của ngươi, lại quay đầu nói với cả Tam Thái Thái, Bảo Nhi tuổi còn nhỏ không có hiểu chuyện, đều là tại ta không để ý dạy nàng cho tốt, ngươi đừng có chấp nhất với cả nàng ta. Lời nói tuy là như thế, nhưng mà thật ra nhìn thấy Tam Thái Thái kinh ngạc thì trong lòng của Kỳ Thị cũng rất dễ chịu. Vừa rồi lời nói kia của Tam Thái Thái hết sức khó chịu, nàng nghe xong cũng là vô cùng không thoải mái. Tam Thái Thái còn muốn nổi giận, nhưng mà Kỳ Thị cũng là nói đừng có chấp nhận trẻ con. Lục Thanh Lam lại vô cùng thập phần phối hợp, làm rất vẻ mặt thiên chân vô tà, Tam Thái Thái làm sao còn có thể phát tác ra ngoài. Lục Thanh Lam lại không chịu nhận sai thực sự với cả Tam Thái Thái, lè lưỡi ra mật quỷ liền là chạy ra. Tam Thái Thái liền phát tiết lửa giận trên người của Kỳ Thị, nhị bà mẫu, ngươi giáo dục con gái thật là tốt. Kỳ Thị chỉ là không mặn không nhạt mà nói, Tam Thầm Thầm chưa có chọc cho tức thân mình, ta quay về sẽ giáo huấn lại nàng. Tam Thái Thái thấy thái độ này của nàng, biết rõ là ngốc ở đây cũng chỉ là thử dư lấy nhục, lúc này liền phải tay áo mà bỏ đi. Cảnh Mama đỡ Kỳ Thị trở lại chính phòng, có một chút lo lắng mà nói, vốn đã có sự kiện lần trước, hơn nữa hôm nay chúng ta sợ là lại đắc tội với cả Tam Thái Thái rồi, thà đắc tội quân tử chứ có đắc tội với cả tiểu nhân, lão nô chỉ sợ sau ngày này nàng sẽ ngáng chân chúng ta. Kỳ Thị cười nhạt mà nói, Mama, người hồ đồ rồi, cho dù chúng ta không có đắc tội với nàng thì chẳng lẽ nàng sẽ không ngáng chân chúng ta hay sao? Nhiều năm như vậy nàng gây cho chúng ta bao nhiêu là chuyện không thoải mái, nếu một khi đã là một đau đi một đau lại thì chúng ta làm sao còn phải đem nàng trở thành Bồ Tát mà cung kính. Cảnh Mama nhớ từ những năm gần đây Tam phòng ngoài sáng trong tối, sợ một chút ít thủ đoạn nhỏ cũng không khỏi vỗ đầu mà nói, Thái Thái nói đúng, đúng là lão nô có suy nghĩ không chủ đáo rồi. Kỳ Thị lại nói, bất kể là nói như thế nào chúng ta vẫn phải đề phòng một chút, mấy ngày nay Mama vất vả một chút ở trên dưới của Thúy Phong Uyển, ngài giúp cho ta nhìn chăm chú chứ để cho Tam phòng của bọn họ thừa cơ mà đi vào. Lão nô hiểu rồi. Bảo Nhi đang làm gì vậy? Lục cô nương hết sức chăm chỉ cố gắng, đang ở tiểu thư phòng viết chữ đây. Nàng không phải là chăm chỉ cố gắng, nàng đấy là đã làm sai chuyện, cố ý viết cho ta xem đi mà. Cảnh Mama cũng là nở nụ cười. Đi, chúng ta đi tiểu thư phòng nhìn Bảo Nhi một cái. Hai người tới tiểu thư phòng, quả nhiên là nhìn thấy Lục Thanh Lam lưng eo thẳng tắp, ngồi ở trên ghế nhỏ đang tô vẽ chữ. Khóe mắt nhìn thấy Kỳ Thị và Cảnh Mama tiến vào, nàng lại giả vờ là không nhìn thấy, viết càng nỗ lực hơn. Kỳ Thị vẫn còn có mấy phần tức giận, nhưng mà thấy nữ nhi tình quá như vậy thì cũng tiêu mất rồi. Nàng đi đến bên người của Lục Thanh Lam, lúc này thì mới ho khan một tiếng. Lục Thanh Lam giả vờ kinh ngạc quay đầu lại gọi một tiếng, nương đến đây lúc nào? Kỳ Thị ngồi xuống ghế dựa gỗ tử đàn lớn ở trong phòng, hừ một tiếng, người đừng có giả bộ, để út xuống đến đây với mẫu thân, mẫu thân có chuyện muốn hỏi người. Mẫu thân? Kỳ Thị nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nữ nhi thì nhất thời tâm cũng là muốn tan ra, nhưng mà còn muốn hạ tâm sắt đá, nghiêm mặt mà hỏi tiếng, nói cho nương, tại sao phải đối xử với cả Tam Thầm Thầm của ngươi như vậy, nàng dù sao vẫn là trưởng bối của ngươi. Bảo Nhi không thích Tam Thầm Thầm, nàng nguyện rủa Bảo Nhi cũng không có sao, Bảo Nhi giận nhất chính là nàng âm dương quái khí với cả mẫu thân. Nữ nhi nói lời này rất là chi kỳ, Kỳ Thị nghe được trong lòng cảm thấy ấm áp, nhịn không được mà đưa tay vuốt ve đầu của nàng. Bảo Nhi ngoan, ngươi đau lòng mẫu thân, trong lòng của mẫu thân đều hiểu được. Nhưng mà thánh nhân nói, duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi, sau này lại có cái loại chuyện này nữa, thì cũng nên là để nương ra mặt, không thể để cho nàng sinh ác ý với ngươi, ngươi hiểu không? Lục Thanh Lam nhu thuận mà gật đầu. Ta ở ngoài cửa nghe Tam Thẩm Thẩm hẹn mẫu thân, ngày mai đi ra phúc tự dân hương ư, Bảo Nhi cũng muốn đi à? Lục Thanh Lam hết sức thành thật mà gật gật đầu. Đi ra ngoài giải sầu, nàng đương nhiên là cao hứng, quan trọng hơn là muốn nhìn xem trong hồ lô của Tam Thái Thái đến tụi cùng là bán cái thuốc gì. Vậy ngày mai, mẫu thân mang Bảo Nhi đi, còn có cả tỷ tỷ của ngươi nữa, ba mẹ con chúng ta cùng đi. Lục Thanh Lam cười đến mặt mày liền cong cong. Kỳ thị vốn là muốn cùng với cả Lục Thần nói một tiếng, Lục Thần đến gần canh ba thì mới trở về, còn uống đến say khướt, cả người toàn là mùi rượu. Ngày hôm sau, mặt trời còn trước mọc, người của tam phòng đã tập hợp ở nhị môn. Hôm nay bởi vì là chiếc bài cầu phúc cho lão thái thái không tiện tự mình ra mặt. Phùng thị dẫn theo nhị cô nương Lục Thanh Linh, Kỳ thị dẫn theo tam cô nương Lục Thanh Nhàn và lục cô nương Lục Thanh Lam, tam thái thái thì dẫn theo tứ cô nương Lục Thanh Nhân và ngũ cô nương Lục Thanh Dung. Nữ quyến toàn gia tất cả đều đã đến đông đủ, mọi người tiến lên hàn huyên một hồi. Lục Thanh Lam đang nói chuyện cùng với cả nhị tỷ tỷ Lục Thanh Linh liền thấy Lục Thanh Nhân đi tới. Lục Thanh Nhân lớn lên giống khuôn mặt thon dài của tam thái thái, khuôn mặt không tệ, bộ dáng cũng coi như là thượng thừa, chỉ tiếc là đầu óc có một chút không đủ dùng. Cái vị lính ngọc của Nam An hầu phủ mà nàng lưu luyến si mê kia ở kiếp trước cũng là một người lạ mưa lạ gió, trời sinh vốn là một bộ tâm địa thật khiếu nhanh nhẹn, thông minh tuyệt đỉnh, không như là lẽ thường. Kiếp trước vô luận là nàng ta biểu hiện như thế nào cũng không vào được mắt của cái vị này, vì thế mà phí hoài năm tháng. Kiếp trước tam thái thái vì chuyện hôn sự của nàng ta thực sự là tàn nát cả cõi lòng. Lục Thanh Nhân ngã ngựa, đó là chuyện của hai tháng trước rồi, hiện giờ đã sớm dưỡng tốt rồi. Nàng chạy tào nhã đến trước mặt của Lục Thanh Linh, cười mà nói, nhị tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp, ta đang muốn tìm ngươi. Lục Thanh Linh có một chút đau đầu, tứ muội muội tìm ta có chuyện gì? Ta nghe nói là nhị tỷ tỷ trồng một chậu là dương hồng hết sức chân quý hiếm có, một gốc cây mở gần là trăm đóa hoa, chuỗi ngọc đầy người, hoa nhiều lá tươi tốt, không bằng chúng ta làm giao dịch, ta xuất ra 500 lượng bạc, tỷ bỏ thứ yêu thích đem hoa mẫu đơn kia cho ta như thế nào? Trong đám tỷ muội, tướng mạo của Lục Thanh Linh chỉ là trung bình, tài nghệ cũng là thường thường, nhưng mà lại có một tay bản lĩnh là làm vườn. Lạc dương hồng này chính là danh phẩm của trong mẫu đơn, trồng cực kỳ không dễ. Lục Thanh Linh ngạc nhiên mà nói, tứ muội muội, muội muốn một chỗ mẫu đơn làm cách gì? Tứ muội muội không phải là không thích trồng những thứ hoa cỏ này hay sao? Lạc dương hồng mà cho Lục Thanh Nhân, đó mới là thật là phía của trời. Trên mặt của Lục Thanh Nhân vậy mà hiện ra một tia đỏ ửng, đương nhiên không phải là tác trồng, thật là không dám giấu giếm. Tháng sau là sinh nhật 11 tuổi của Lý công tử An Bình hầu phủ Lý Ngọc, ta không biết tặng hắn cách gì thì mới tốt. Nghe nói là hắn thích nhất là mấy đồ chơi mới lạ, cho nên mới muốn hỏi là dương kia của tỷ tỷ. Người này cũng không biết là nghĩ như thế nào, bản thân tuổi còn nhỏ đã lưu luyến si mê Lý Ngọc không nói, còn không biết che giấu, không phải là muốn được thiên hạ đều biết đến thì mới được ư? Lời này vừa thốt ra, không riêng gì Lục Thanh Lam im lặng, mà ngay cả mấy vị cô nương chưa có lấy chồng toàn bộ cũng là dùng ánh mắt khác thường mà nhìn nàng ta. Lục Thanh Linh lại nói, chúng ta vốn là tỉ muội, một khi muội muội đã mở miệng thì ta đem hoa kia đưa cho muội muội cũng không có là gì, chẳng qua là muội muội nói là muốn tặng cho Lý công tử kia thì xin tha thứ cho ta, không thể bỏ thứ này lại. Lục Thanh Nhân liền ngật ra mà nói, đây là vì sao? Lục Thanh Lam suy một tiếng bật cười. Lục Thanh Nhân giận dữ, Lục muội muội, người cười cái gì? Lục Thanh Lam hử một tiếng, tứ tỷ tỷ, ngươi là thật sự không biết hay là giả bộ vậy? Hôm nay các tỷ muội ở đây đều là Vân Anh chưa gả, chưa biết là đại tỷ ta có nam nữ đại phòng chứ? Lý Ngộng là ngoại nam, tứ tỷ tỷ nên tỷ hiền mới đúng. Nếu mà nhị tỷ tỷ đem hoa mẫu đơn đưa cho tứ tỷ tỷ lại đem nó đưa đến Nam hậu phủ, một chậu là dương hồng liên lụy đến hai tỷ muội của hậu phủ, về sau truyền ra không biết là lời nó phải khó nghe đến cỡ nào. Tất cả tỷ muội của chúng ta sau này cũng đừng có nghĩ đến chuyện lập gia đình. Những lời này của Lục Thanh Lam nó rất có lý. Một đám tiểu tỷ muội nghe xong tất cả đều là âm thầm mà gật đầu. Thế nhưng Lục Thanh Nhân không phải là người có để ý thích giáo, chỉ nghe nàng cười lại một tiếng mà nói, nhị tỷ tỷ không nỡ bỏ chậu hoa kia, cần gì phải để cho Lục muội muội nó mới cái này lấy lệ với ta. Lục Thanh Lam buông tay, tứ tỷ tỷ có thể là đã hiểu lầm ta, bằng không ngươi mời Tam Thẩm Thẩm bình luận phân tích đúng sai xem. Nàng liền quay đầu nhìn Triệu Thị. Triệu Thị đã liên tục đưa mắt ra hiệu cho Lục Thanh Nhân, nhưng mà đáng tiếc huy nữ này của nàng không phải là người có thể nhìn hiểu ánh mắt của người khác. Trước mặt của người, nàng còn có cái gì mà không dám nói sao? không khỏi nổi giận đùng đùng mà nói, còn không mau lên xe cho ta, ở chỗ này là mất mặt xấu hổ. Nương, Lục Thanh Nhân kêu lên một tiếng, còn không mau đi. Hừ, có cái gì đặc biệt hơn người đâu, kinh sư lớn như vậy, ta cũng không tin là không tìm được một chậu hoa mẫu đơn. Lục Thanh Nhân dậm chân tiến vào ở trong ngựa. Lục Thanh Linh nhìn Lục Muội Muội một cái, khuôn mặt bất đắc dĩ, nhất thời mọi người ra khỏi hầu phủ. Người của tam phẩm hơn nữa còn có nha hoàn bà tử là có máu mặt, tổng cộng là 7-8 chiếc xe ngựa, cộng thêm xe, hộ vệ, tiền hô hậu ủng, rất là khí phái, nhất thời khiến cho người đi đường rối rít dừng chân về xem. Một đường không nói chuyện, đến gia phúc tự tự lưng vào bảo châu phong, kiến trúc chùa tọa bắc triều nam, phần đông, ở bên trong ba đường, khí tượng xâm nghiêm hùng vĩ, mới xây dựng vào 500 năm trước, trong chùa vẫn hương khói cường thịnh, hôm nay lại bởi vì có ba quý nhân đến, vì vậy mà trong chùa an bài, cấm tuyệt đối dân chúng bình thường đi vào, mọi người đều xuống xe ngựa, tam thái thái đã sớm an bài thỏa đáng, liền có mấy danh tăng ra đón, mọi người từ sơn môn tiến vào, qua thiên phương điện, vào đại hùng bảo điện quỳ lại, một đường đi tới, ngược lại cũng không có sai sót gì. Vì cầu phúc cho lão thái thái, ba vị thái thái, tất cả đều cúng chút tiền công đức và cả tiền dầu vừng. Kỳ thị lại nhờ tăng nhân thắp cho Nhàn Tỷ Nhi và Bảo Nhi một chiếc đèn chứng minh của riêng mình trước Phật. Mọi người lúc này thì mới ra khỏi đường Hùng Bảo Điện, theo vị sư tiếp khách đi đến thiện phòng ở hậu viện nghỉ ngơi. Thiện phòng này xây dựng ở giữa lưng núi, phong cảnh tuyệt lệ, khiến cho người ta thấy rất vui vẻ, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý nhất là ba vị thái thái dùng. Mọi người vừa đi đường vừa xem xét cảnh sắc ở xung quanh. Trong chùa chiêu đãi khách quý là việc cực kỳ thỏa đáng. Vị sư tiếp khách là một lão tăng nhân hơn 60 tuổi. Tam thái thái hỏi hắn, hôm nay làm sao mà không thấy chủ trì Tuệ Minh đại sư? Vị sư tiếp khách nói, hồi bẩm nữ thí chủ, tự vệ hôm nay có một vị khách quý tới. Phương trưởng đại sư đang nói chuyện tạm luận kinh pháp cùng với cả hắn ở trong tịch thất. Tiếp đãi mấy vị nữ thí chủ chậm chế rồi. Tất cả mọi người liên tục nói không ngại. Phải biết rằng ở trong kinh thành này, không thiếu nhất chính là quan to hiền quý. Trường Hưng Hộp Phủ mặc dù cũng coi như là hưng thịnh, người quyền hạn cao hơn so với tước vị Trường Hưng Hộp Phủ ở trong kinh, số lượng cũng là không ít. Nếu mà tăng nhân dám nói trước mặt của bọn họ là một vị khách quý, thì như vậy lai lịch của vị khách quý này nhất định là lớn hơn Trường Hưng Hộp Phủ. Nhất thời đã đến chỗ của tiểu viện thiện phòng, lại đụng phải vài vị quý phụ nhân khác ở trong kinh thành, đang ở trong viện ngắm hoa phong cảnh, tới đây lại Phật xong, cũng là đến nơi đây nghỉ ngơi. Một vị là nhị thái thái của Bình Lương Hộp Phủ, cũng chính là nhị tẩu Mã Thị nhà mẹ đẻ của Tam Thái Thái, một vị là Ngũ Thái Thái Chu Thị của Thuận Sương Bá Phủ, một vị là Tứ Thái Thái Vương Thị của Nghiêm An Bá Phủ. Tam Thái Thái cao hứng tiến lên tiếp đón, hàn huyên mà nói, không nghĩ tới, nhị tẩu và mấy vị Thái Thái cũng là tới đây, thật đúng là trùng hợp, mọi người tiến lên làm lễ chào hỏi đương nhiên là náo nhiệt. Lục Thanh Lam khẽ cau mày lại, Mã Thị, Chu Thị, Vương Thị và cả Tam Thái Thái quan hệ không tầm thường. Không nói đến Mã Thị là chị dâu của nhà mẹ đẻ của nàng ta, mà nói đến Chu Thị và Vương Thị, tất cả đều là khuê mật hữu trước khi chưa lấy chồng của Tam Thái Thái. Chu Thị của Thuận Sương Bá Phủ kia lại càng là điêu phụ lắm mồm nổi danh ở trong kinh, thích nhất chính là truyền bá thị phi của người ở bên ngoài. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là trong nhà của ba vị Thái Thái này đều là có nữ nhi chưa có xuất giá, nhưng mà hôm nay ai cũng đều không mang đi theo, cái này thật sự là không hợp tình hợp lý. Lưu nói là không phải là có dự mưu trước đó, Tam Thái Thái sớm hẹn mấy người đến đây trước, đúng là đúng ở chỗ này, Lục Thanh Lam đánh chết cũng không tin. Tam Thái Thái đây là muốn xuất chiêu trò gì hay sao? Trong lòng của Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy có một chút chán nản. Lục Thanh Lam có thể nghĩ tới những điều này, thì Kỳ Thị hiển nhiên cũng là có thể nghĩ đến, liền làm động tác chuẩn bị 100% tinh thần ứng phó. Chu Thị ba câu không rời chuyện nghề nghiệp, tự nói đến bát quái. Mấy vị Thái Thái có biết, ngày trước Toại An Bá Phủ Trần gia kia có một chuyện thú vị, Phùng Thị và Kỳ Thị cũng đều là người không thích nói chuyện thị phi. Tam Thái Thái lại tiếp lời mà nói, Toại An Bá Phủ xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt của Chu Thị hưng phấn mà nói, Thế tử Trần Khánh của Bá Phủ kia tại nuôi một phòng ngoại thất ở bên ngoài, giấu giếm quá mức chặt chẽ, không nghĩ tới vẫn là bị Thế tử phu nhân tìm tới, dẫn người đánh đến chỗ của ngoại thất kia. Trần Khánh vì nhân tình kia, quỳ gối ở trên đường trước mặt của Thế tử phu nhân, chực chực. Trần Khánh kia cũng là một người đọc sách, nghe nói là còn chúng là tú tài, tuyệt đúng là trí thức quét rác a. Mấy người Tam Thái Thái nghe được tất cả đều dùng khăn mặt che miệng cười. Cuối cùng thì Chu Thị lại nói, nam nhân ở trên thế gian này có người nào là không ăn trộm thịt anh đâu, ví như là mèo, có con nào là con ấy không ăn cá đâu cơ chứ. Tam Thái Thái lại liên tiếp mà nói, Chu tỷ tỷ cũng không thể nói như vậy, cũng là tỷ như là nhị bá phụ của nhà ta, cũng là người đọc sách, Đây mới chính là quân tử đứng đắn đây này. Lời nói của nàng sẽ truyền, nhị bám hữu, ngài nói đúng không? Trần Khánh là công tử của bá phủ, lại là người đọc sách, sao mà lại giống lục thần đến thế? Trong lời nói của chú thị có ý gì, kỳ thị làm sao mà nghe không hiểu? Chẳng qua là kỳ thị cũng vô cùng tin tưởng trưởng phúc của mình, cũng không chịu khích bác của nàng mà chỉ thản nhiên mà nói. Ta cùng với cả tòa án bá phủ chưa bao giờ lui tới với nhau, loại chuyện này không tiện bình luận. Chú thị lại nói, đều là nhị thái thái có tri thức hiểu lễ nghĩa, cẩn trọng đoan trang, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuy là ngữ điệu khen người, cũng không phải là không có ý châm chọc, kỳ thị cũng không để ý đến nàng ta, đám nhân vật này. Ở vòng quý phụ kinh thành đã sớm thành danh bề bối, mình cũng không cần phải để ý. Náo nhiệt một hồi, thì mã thái thái nói, mấy vị thái thái đường xa xa xôi đến đây, chắc là cũng mệt mỏi rồi, hay là trước đến tịnh phòng nghỉ ngơi một lát đi. Lúc này thì kỳ thị như là được đại xá, mang theo hai nữ nhi tiến vào tịnh phòng nghỉ ngơi, mà thấy sắp tới chính ngọ, có tiểu sa di bưng đồ ăn chay lên. Đồ ăn chay của gia phúc tự chính là nhất tuyệt kinh sư, chẳng qua đám người kỳ thị ăn ở trong miệng lại là hoàn toàn không có mùi vị. Dùng cơm xong, kỳ thị kêu bọn nha hoàn mang hai vị tiểu thư đi xuống nghỉ trưa. Trong miếu bố trí thiện phòng cho mọi người rất nhiều, Lục Tinh Lam và tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn một gian. Cho tới trưa mọi người đều đi được không ít, tất cả đều là mệt mỏi. Lục Thanh Nhàn nằm ở trên giường thiện phòng rất nhanh là liệt ngủ. Lục Tinh Lam cũng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Bọn nha hoàn thấy hai vị chủ tử buồn ngủ, lặng lẽ lướt ra ngoài nhẹ nhàng cài cửa phòng. Đợi bọn nha hoàn đi rồi, Lục Đình Lam mở tròn cả đôi mắt, hai mắt phát sáng đến kích người. Nàng nằm ở kia không hề nhúc nhích, nghe một lát thấy tỷ tỷ hô hấp đã đều đều, đúng là đã ngủ sâu. Lúc này thì mới lặng lẽ xoay người tới ở dưới cửa. Hiện giờ ngày mùa hè nắng chói chang, cửa sổ nửa mở, người nàng nhỏ thích hợp luôn ra ngoài, vì vậy nàng cũng không uống chút nghĩ ngợi nào, liền tựa ở trong cửa sổ mà trèo ra ngoài. Tam thái thái phép này nếu mà không phải là cố ý an bài, chu thị kia cộng thêm sự bi thảm từng phát sinh ở kiếp trước, làm cho Lục Thanh Lam không thể không liên tưởng đến phụ thân của mình. Chẳng lẽ phụ thân thật sự là có ngoại thất, vậy thì ngoại thất có phải là Lan Diên Nương hay không? Lục Thanh Lam vừa đau lòng vừa sốt ruột, nàng không biết làm thế nào mà tam phòng biết được chuyện này, nhưng mà có thể khẳng định tam thái thái các nàng nhất định là đã biết cái gì đó, cho nên lúc này mới chuẩn bị đi nghe lén góc tường một chút. Dù sao thì nàng tuổi còn nhỏ, cho dù là bị bắt được cũng có thể lấp liếm một câu là tuổi còn nhỏ hồi náo để mà thoát thân. Thiện phòng của gia phúc tự thiết kế rất khác biệt, ở phía trước được ngăn cách thành từng tiểu viện, phía sau như là lại nối liền thành một mạch. Lục Tinh Lam nhảy ra phía sau, phát hiện hậu viện bởi vì không thường xuyên quét dọn, cây cối cỏ dại mọc thành bụi, nếu là đổi lại thành một tiểu cô nương khác, sợ là đã không có can đảm mà đi lại chỗ này dưới các loại tình huống này. Lục Tinh Lam cũng là hạng người to gan lớn mật, không biết sợ những thứ này. Định hướng gian phòng của tam thái thái, nàng nâng cao chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, lặng lẽ đi tới phía sau của phòng của tam thái thái. Bởi vì mùa hạ nóng bức, phòng của tam thái thái cũng mở cửa sau ra, trốn ở phía sau của cửa sổ hết sức hoàn mỹ, ai cũng không nhìn thấy nàng. Gia phúc tự xây dựa vào núi, thiện tự chỗ này xây ở giữa sườn núi, mặt trên còn có một kiến trúc tên là Bỉ Lộ Các, là chỗ chứa các sách kinh điển của Phật gia. Giữa khắc này, tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền đang mang theo thái giám thiết thân là Lý Thế ở chỗ này lật xem kinh Phật. Khách quý Phương Trường tiếp kiến ở trong miệng của vị sư tiếp khách kia chính là hắn. Cửa sổ Bỉ Lộ Các mở ra, từ nơi này nhìn sang bên cạnh vừa vặn là có thể thấy tình huống ở trong hậu viện ở phía dưới của thiện tử. Tiêu Thiệu Huyền đang cầm một quyển kinh Phật xem say sưa, nghe thấy Lý Thế bỗng nhiên ồ một tiếng, điện hạ ngài mau đến xem. Thời điểm tứ hoàng tử đọc sách ghét nhất là bị người khác quấy rầy, có một chút không vui mà nói, chuyện gì? Lý Thế nhỏ giọng nói, điện hạ mau đến xem, hình như là Lục cô nương của Trường Hưng hậu phủ. Tiêu Thiệu Huyền đi đâu cũng là điều mang theo hắn, hắn đương nhiên là cố nhận ra Lục Thanh Lam. Tiêu Thiệu Huyền quả nhiên lập tức là buông quyển sách cất bước đi tới. Từ cửa sổ mở ra, theo phương hướng ngón tay của Lý Thế, quả nhiên là nhìn thấy thấp thoáng ở trong cây cỏ có một tiểu cô nương mặc quần áo tơ tằm màu đỏ, chải hai bím tóc thật dài đáng yêu, ở phía trên cột đoạn đai gấm màu sắc rực rỡ. Nhãn lực của Tiêu Thiệu Huyền vô cùng tốt, mặc dù là cách khá xa vẫn thấy rõ mặt của nàng, không phải là Lục Thanh Lam thì là ai? Tiêu Thiệu Huyền nhất thời khó hiểu mà hỏi, tiểu nha đầu này ở chỗ này làm cái gì? Nô tài vừa rồi nhìn thấy Lục cô nương từ trong một gian phòng trèo ra. Hắn chỉ vào gian phòng của Lục Thanh Lam mà giải thích, nô tài trộm xem, đại khái là Lục cô nương đây là muốn nghe lén. Lý Thế chẳng qua là cảm thấy vị Lục cô nương này thật đúng là khác người. À, khóe miệng của Tiêu Thiệu Huyền tràn ra một nụ cười, thản nhiên mà nói một tiếng, thú vị, nhà đầu kia làm việc luôn luôn đều là khác người. Ngay từ đầu khi mà hắn tiếp cận Lục Thanh Lam, là bởi vì Tiêu Thiểu Giác, nhưng mà hiện giờ cũng đã từ từ sinh ra hứng thú với cả tiểu cô nương này. Tiêu Thiểu Huyền ném kinh sư qua một bên, đi tới phía trước của cửa sổ, Lý Thế vội vàng tránh chỗ cho chủ tử. Hắn đi vào thế chỗ cho Lý Thế vượt rồi, ánh mắt đi qua, vừa lúc này có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Lục Thanh Lam. Lại nói, Lục Thanh Lam đang định nghe một chút Tam Thái Thái, lại chợt nghe ở trên đầu chuyển đến một thanh âm chim hót dễ nghe. Lục Thanh Lam ban đầu là không để ý, nàng nghĩ là rừng núi ở phía sau có chim cũng là bình thường, nào biết là tiếng chim hót kia cuồn cuộn đến không dứt, thủy chung ở bên tai của nàng rồi không thôi. Nàng lúc này thì mới chấn động, quay đầu lại mà nhìn, thì thấy ở trong biển lỗ ở trên đỉnh đầu của mình có một vị thiếu niên thân hình cao lớn, mặc một thân cẩm bào màu xanh nhạt, chỉ là tùy tiện dựa ở trước đó, còn có một cỗ khí chất thanh quý phiêu dạt đập vào mắt của mình. Lục Thanh Lam cũng nhận ra đó là Tiêu Thiểu Huyền. Kiếp trước nàng và Tiêu Thiểu Huyền sớm chiều bên nhau mười mấy năm, cũng là không biết hắn còn có một cái khẩu kỹ xuất sắc đến như vậy. Nàng vốn là cực độ chán ghét cái người nam nhân này, hôm nay dưới cái loại tình huống này càng không muốn quan tâm đến hắn, vì vậy mà quay đầu làm như là không nhìn thấy. Nào biết tiếng chim kia vang lên không thể ít ở bên tai của nàng, nàng tức giận mà quay đầu lại ra dấu tay, ý là chuyện này không quan hệ đến ngươi, ngươi thích xía vào để làm cái gì, đừng có lại ở đây mà làm phiền đến bà cô này. Tiêu Thiểu Huyền lần đầu gặp thấy như vậy, tiểu nữ oan này làm chuyện sai bị bắt tại chỗ, lại còn khí định thì nhàn, mặt không đổi sắc đến như vậy, cũng coi như là kỳ lạ hiếm quý rồi. Hắn cũng không khỏi nổi tính trẻ con, liền lắc đầu với cả Lục Thanh Lam, sau đó thì chỉ vị trí mặt cỏ của nàng đang đứng, vươn hai cánh tay là một động tác của hắn, sau đó thì vừa chỉ ra phòng của nàng, ý nói là trong bụi cỏ có sắn, người vẫn là mau trở về phòng của mình nhanh đi. Lục Thanh Lam không nghĩ tới, nửa đường lại xuất hiện một kẻ phá đám đến như vậy, giận đến mức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, nghĩ thầm, kiếp trước tứ hoàng tử cũng không phải là một bà mụ thích lo chuyện bao đồng như thế này, hôm nay uống lộ thuốc gì đây, sự tình quan hệ đến sinh tử của mẫu thân, Lục Thanh Lam là đang vội muốn chết, làm sao mà còn có tâm tư ở đó mà chơi đùa với hắn, không khỏi giận dữ, cũng không có cần biết nhiều như vậy, trước tiên là dùng ánh mắt hung tợn mà dừng lại, lại dùng một ngón tay ở trên cổ ra dấu một cái, động tác giết người, tiếp theo là dùng khẩu hình mà nói, người bớt nói chuyện của người khác đi. Động tác liên tiếp này dường như là nước chảy mây trôi, khỏa tay một chân lưu loát đến dị thường, nói xong liền quay đầu đi, cũng không quan tâm Tiêu Thiểu Huyền nữa, chuyên tâm nghe tiếng nói chuyện ở bên trong. Tiêu Thiểu Huyền nhất thời bị gạt ở một bên. Động tác liên tiếp vượt rồi của Lục Thanh Lam kỳ thật có một chút có lẽ, nếu mà đổi lại là người khác thì hắn đã sớm giận đến tím mặt, chẳng qua nàng ỷ tuổi còn nhỏ làm động tác đến dọa này, hết lần này tới lần khác thêm vài phần ý vị đáng yêu. Tiêu Thiểu Huyền cũng không có tức giận với nàng, chẳng qua là hắn cũng không có đi, chỉ là dựa vào cánh cửa sổ, ngược lại là muốn nhìn tiểu cô nương này đến tận cùng là muốn làm cái gì. Lục Thanh Lam không còn để ý Tiêu Thiểu Huyền nữa, để lỗ tai gần sát vào cửa sổ, cẩn thận nghe thanh âm ở trong phòng của Tam Thái Thái. Rất nhanh liền nghe được thanh âm của Tam Thái Thái, đã ăn bài thỏa đáng chưa? Chỉ nghe thấy một thanh âm hình như là của chú thị, người yên tâm đi, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, tất cả đã đều ăn bài thỏa đáng rồi, chỉ chờ tiện nhân kia. Nói đến đây, thanh âm của chú thị thất xuống, Lục Đình Lam gấp đến độ hận không thể bỏ cửa sổ mà đi vào, không biết phải làm sao, thanh âm ở bên trong quá thấp, nàng căn bản là không nghe rõ. Đợi chú thị nói xong, ngay sau đó ở trong phòng phát ra một trận tiếng cười. Lục Thanh Lam nghe ra ở trong phòng có cả Tam Thái Thái, Mã thị, Chu thị, Vương thị đều đang ở đây. Mấy người bàn bạc một hồi, ngược lại nói đến phong hoa tuyết nguyệt. Lục Thanh Lam nghe một hồi thấy không còn có gì nữa, lúc này mới nhấc váy lặng lẽ mà đi trở về. Đợi nàng đi đến phía dưới cửa sổ của phòng mình, quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Thiểu Huyền còn tựa ở đó nhìn nàng. Vì nguyên nhân không nghe được âm mưu của mấy người Tam Thái Thái, trong lòng thấy là không thoải mái, liền hung ác chừng mắt liếc hắn một cái, không còn để ý đến hắn nữa, hết sức khéo léo lật người lên bệ cửa sổ, theo cửa sổ nửa mở chui vào. Tiêu Thiểu Huyền thấy cũng là không nhìn thấy nửa tấm góc áo của tiểu nha đầu nữa, lúc này thì mới hài lòng mà đứng dậy, lại nói sau khi Lục Thanh Lam trở lại gian phòng của mình, thấy tỷ tỷ say sưa mộng đẹp thì ít lòng, kéo chăn đắp ở trên người giật nhanh cũng là đi ngủ, chỉ là mới ngủ gần có nửa cách giờ thì bọn nha hoàn liền đi vào đánh thức hai tỷ muội. Sau khi thu thập mọi phen, mọi người đến ở trong viện liền tập hợp. Triệu thị đang cùng với Phùng thị và Kỳ thị thương lượng, thời điểm không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Mọi người không có dị nghị gì, Triệu thị lại mời nhị tẩu, Chu tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ cùng xuống núi cùng chúng ta đi. Mã thị, Chu thị tự nhiên là đáp ứng. Lục Anh Lam ở một bên lạnh nhạt mà nhìn, cũng không có nói chuyện, chỉ chờ là xem các nàng có thể có cái chiêu trò gì. Đoàn người chậm rãi đi tới sơn môn, đang muốn ra ngoài liền thấy lão phương trưởng của Gia Phúc Tự phụng bồi một vị thiếu niên mặc cẩm bào đi tới. Mới chỉ nhìn có thoáng qua, mọi người liền bị khí độ ưu nhã cao quý của thiếu niên cẩm bào kia làm cho khiếp sợ. Phương thị nhịn không được mà hỏi, ai vậy? Gia Phúc Tự không phải là chủ bình thường, có thể được lão phương trưởng tự bồi hay là người có quyền cao chức trọng. Bình Lương hậu phủ giao tế rất rộng, cũng biết lai lịch của tứ hoàng tử. Mã thị liền nói, đây là tứ hoàng tử. Ánh mắt của nàng cũng dừng ở trên người của Tiêu Huyền không rời. Đây chính là tứ hoàng tử ư? Chu thị cũng nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi, hạ giọng mà nói, nghe nói hắn cũng chỉ là bình thường ở trong nhóm hoàng tử, hôm nay không ngờ cũng xuất chúng đến như vậy. Long tử phượng tôn quả nhiên là không giống với người phàm. Mã thị cũng gật đầu mà nói, ai nói là không phải đâu. Long tử phượng chạy huyết mạch của thiên gia khác với người bình thường à? Cũng không biết là tương lai ai hữu phúc khí có thể là vương phi của các hoàng tử. Đợi phương trưởng đại sư phụng bồi tứ hoàng tử từ từ đi tới thì mọi người tránh sang một bên rồi giết mà tỷ lễ. Tiêu Tiểu Huyền chỉ là gật đầu chào hỏi, cũng không có nói nhiều. Lấy địa vị của hắn như thế cũng không phải là thật lễ, huống chi tất cả mọi người đều là nữ quyến, cho nên cũng không có ai dám so đo cùng với hắn. Ánh mắt của mọi người vẫn tập trung ở trên người của hắn cho đến khi hắn đi tới dưới sơn môn, mới chợt xoay người nhìn về phía của mọi người, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Mọi người đều là ngẩn ra, không biết là có ý nghĩa gì, chỉ là ở trong lòng của Lục Thanh Lam biết rõ Tiêu Tử Huyền là cười cho nàng xem. Cho đến khi hắn dựa roi lên ngựa đi thì mọi người mới lại trở lại linh hoạt như là lần nữa. Trong lúc nhất thời lưu xíu nghị luận về các hoàng tử, nhưng mà không ý thức được thời khắc này mới vừa rồi khí chàng cường đại kia đều đã ảnh hưởng đến mỗi người ở đây. Mọi người lên xe ngựa ngoài sơn môn hối hả đi xuống chân núi, đợi xuống dưới Bảo Châu Phong khoảng cách Kinh Sư hơn là 10 dặm lộ trình. Đi không đến 2 dặm đường thì Triệu Thị liền nói là mình khát nước. Chu Thị thì nói, ta có một điển trang ở ngay phía dưới của Bảo Châu Phong, cách nơi này là 1 dặm lộ trình, hiện giờ thời gian còn sớm, các vị không ngại thì theo ta đến điển trang uống miếng nước có được hay không? Làm bộ như vậy làm sao thoát khỏi ánh mắt của Lục Tây Nam. Làng chỉ cười lạnh ở trong lòng, lại nói với cả Kỳ Thị, mẫu thân, ta cũng có một chút khát nước rồi, chúng ta đi đi, ngăn không bằng phòng. Cho dù Lục Thần thật sự là lui ngoại thất ở bên ngoài, sớm vén vết sẹo này cũng là tốt hơn nhiều. Huống chi nhìn bộ dạng như vậy, những người này hẳn là đã sớm biết điều gì đó, tránh né cũng không có một chút tác dụng nào. Kỳ Thị và Lục Thần vợ chồng đã nhiều năm, vô cùng tín nhiệm thân phẩm của hắn. Huống chi là mới có 1-2 tháng trước, Lục Thần còn viết một phần chứng thư, bây giờ là còn đang ở trong tay của Lục Thanh Lam. Đối với Kỳ Thị mà nói, ở trong tay của Lục Thanh Lam và ở trong tay của nàng đều là giống nhau, thần ngay không sợ bóng tà. Kỳ Thị cảm thấy tự mình không có gì mà phải sợ, cho nên nàng cũng không chút sự để đáp ứng. Vì vậy, mọi người đi theo xe ngựa của Chu Thị đi tới điền trang của nàng. Điền trang là của hội môn, phạm vi trong vòng 3-4 dặm, không tính là quá lớn. Bên ngoài của điền trang có một dòng suối nhỏ rất thanh tịnh, trong trang có mười mấy hộ nhân gia ở đây quản lý, trồng một ít trái cây rau quả. Chu Thị trước tiên phái người đi thông báo, trang đầu đã mang theo toàn bộ nhân khẩu của điền trang tụ tập tới cửa rồi xếp thành hàng nghênh đón. Xe ngựa tới quá nhiều, nhất thời không có cách nào mà tiến vào điền trang toàn bộ. Chu Thị liền mời mọi người xuống xe ngựa ở bên ngoài của điền trang. Mọi người xuống xe, Tam Thái Thái bỗng nhiên chỉ vào một điền trang ở bên cạnh mà nói, Chu tỷ tỷ, nơi này chỉ cách với người có một con sông nhỏ, đối diện là điền trang của nhà ai vậy? Chu Thị cười cười, lúc trước đây là điền trang của nhà chi phủ Thiền Châu Triệu Thân. Về sau Triệu Thân kia đắc tội chấp bu thái giám Hạ Tùng, bị Hạ Tùng thiết kế hãm hại, mất mạng. Nam tử ở trong nhà đều đã bị lưu đày, gia sản cũng bị tịch thu xung công, bị đi ở trong nội cung bán. Hiện giờ là ai người mua thì ta cũng không biết. Đang nói thì Triệu Thị bỗng nhiên ổ một tiếng, chỉ vào một con tuấn mã buộc ở trên đá trước cửa của điền trang đối diện mà nói, nhị bá mẫu, nếu mà ta không nhìn lầm thì hình như là ngựa của nhị bá. Kỳ Thị cũng cả kinh, không nghĩ tới trượng phu thật sự là ở chỗ này, nhất thời sắc mặt liền tái nhợt không có nói gì. Lục Kinh Lam và Tỷ Tỷ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có một tia kinh dị. Phụ thân không ở Đông Sơn thư viện đọc sách mà chạy đến điền trang của người khác thật hay sao? Chu Thị giả vờ trợn to hai mắt, không thể nào. Theo ta được biết thì điền trang đối diện ngoại trừ vài hộ tá điền, gần đây chuyển đến một vị nương tử trẻ tuổi chưa có đến đôi mươi. Chẳng lẽ Lục nhị gia đến chỗ này là vì? Lời nàng còn chưa có dứt, thế nhưng ai cũng nghe được ý tứ ở trong lời nói của nàng. Chẳng lẽ Lục nhị gia đến chỗ này là vì gặp vị tiểu nương tử này hay sao? Chẳng lẽ Lục nhị gia đi là đang nuôi ngoại thất ở nơi này? Lời nói của Chu Thị mặc dù còn chưa có nói hết, nhưng mà ý tứ ở trong lời nói kia không ai ở đây là không hiểu. Kỳ Thị còn chưa có nói chuyện thì Lục Thanh Nhàn đã mở miệng trước, Chuyện này liên quan đến danh dự của gia phụ, tính sinh ngại phạt ngôn cẩn thận. Lục Thanh Nhàn ở trong đám bọn tỉ muội hậu phụ cực kỳ xuất chúng, không những là bởi vì nàng rất xinh đẹp, mà trọng yếu hơn là nàng có một loại tính cách đoan trang dịu dàng của đại gia khuê tú. Ngay cả nàng cũng có thể nói ra như vậy thì có thể thấy được nàng thật sự là nổi cáo rồi. Chu thị cười mà nói, tam cô nương đừng có vội, ta chẳng qua cũng chỉ là nói như thế, nói đến chỗ này cũng không phải hay sao, chúng ta vào điện trang xem một chút liền biết. Nói xong thì nhìn Kỳ thị một cái, nhị thái thái, ý của ngài thì sao? Kỳ thị trầm giọng mà nói, Chu tỷ tỷ muốn làm sao để nhìn? Chu thị chỉ vào một kiến trúc ba tầng cao nhất ở trong trang mà nói, kia là tòa tầng thư lâu nhỏ mà ta xây ngựa xây dựng, có thể lên cao nhìn qua đó, đứng ở tầng thứ ba cao nhất, có thể thấy phạm vi vài xã phụ cận ở quanh đây. Lục nhị gia có ở điện trang đối diện đó hay không thì chúng ta đi vào nhìn lại liền biết. Lục Thanh Nhàn lôi kéo xiêm y của Kỳ thị mà nói, nương, chúng ta vẫn là lên đi đi thôi. Lục Thanh Lam cũng nhìn mẫu thân, sắc mặt của Kỳ thị trắng bệch do dự một lát, cuối cùng nói, là họa thì tránh không khỏi, chúng ta đi vào. Bất luận là như thế nào, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn một lần mới là có thể an lòng. Trong mấy vị thái thái, ngoại trừ Phùng thị thần sắc lúng túng, không muốn xem náo nhiệt này, thì mấy vị còn lại tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn và kích động. Triệu thị quay mặt qua chỗ khác, che giấu vẻ mặt hưng phấn vừa sướng khi mà người gặp họa. Đại thù được báo và mưu kế đã đạt được, Lục Thanh Lam lại đem cất vào của đáy mắt. Trong lòng của Lục Thanh Lam rất phẫn nộ, chẳng lẽ kiếp trước mẫu thân cũng là phát hiện phụ thân và Lan Di Nương như vậy, những người ở đây cũng là đều là đồng lõa hại chết mẫu thân. Trong lòng đã âm thầm nhớ ký từng người các nàng, trong tương lai có cơ hội thì sẽ trả thù trở về gấp bội. Được sự đồng ý của Kỳ thị, đoàn người liền theo Chu thị để đến tàng thư lâu của nàng. Tàng thư lâu kết cấu là toàn bằng gỗ, mỗi một tầng tầng cao chừng là 4 thước, lầu 3-4 thường là đều có cửa sổ. Quả nhiên thu hết vào mắt nhìn một cái cũng không sót cái gì tình hình trong vòng vài trăm dặm phụ cận. Chu thị sai người mở cửa sổ nhìn về phía của điện trang đối diện, nhìn xung quanh, nhưng mà làm sao có thể nhìn ra bóng dáng của Lục thần. Kỳ thị hơi hơi thả lỏng tâm. Phùng thị liền vội nói, như thế thì tốt rồi, sợ là chư vị đã nhìn lầm rồi. Chu thị ở trong lòng đã có dự tính, có thể là vào nhà chúng ta chỉ cần chờ ở đây một chốc, Lục nhị gia chắc chắn là phải đi ra. Đang nói thì Mã thị hưng phấn mà hô một tiếng, có người đi ra, liền thấy Lục thần mặc một thân trường bào thanh trúc, tuấn giật tiêu sái, từ trong một gian phòng đối diện đi ra, gã sai vặt quan ngôn đi theo sau lưng của hắn. Tam thái thái và đám người Chu thị liếc nhau một cái, khó nén khỏi hưng phấn ở trong mắt. Dựa theo bố cục kiến tạo của phòng xá, phòng của Lục thần vừa vào chính là chỗ ở của chủ nhân của điền trang. Điền trang này cũng không phải là sản nghiệp của hậu phủ, Lục thần nuôi dưỡng ngoại thất ở bên ngoài, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Lục Thanh Lam giận đến nắm chặt cả hai nắm đấm. Nam nhân quả nhiên đều là động vật không quản được nửa người dưới. Phụ thân rõ ràng là đã tự viết cho nàng một cái giấy cam đoan, lại còn không nhịn được mà đi ra bên ngoài chiêu hoa vẹn nguyệt, chỉ đáng thương mẫu thân đối với hắn thủy chung không rời. Lúc bắt đầu nhìn lại mẫu thân, chỉ thấy sắc mặt của mẫu thân liền trắng bệch, thân thể lung lay động, thiếu chút nữa là ngã xuống. Nhờ có Lục Thanh Nhàn đưa tay giúp nàng một phen thì mới đứng vững được. Lúc này trò hay vừa mới bắt đầu, giây lát sau từ trong phòng chạy ra một thiếu nữ 17-18 tuổi, mặc ở trên người là áo tang vải thô, hết sức trắng trong thuần khiết. Đầu tóc mặc dù là chỉnh tề nhưng không có đeo bất cứ chân hoa cài tóc gì. Cô gái này có một khuôn mặt trẻ xoan xinh đẹp thon gọn, yêu kiều ôn nhu, một đôi mắt to như là sương mù mờ mịt, giống như là chứa đựng hai vũng nước mắt trong suốt. Cho dù là các nữ nhân nhìn cũng muốn là sinh ra ba phần thương tiếc, huống chi là nam nhân. Lục Thanh Nam gần nhất là gặp phải xét đánh, quả nhiên chính là Lan Di Nương. Kiếp trước hại chết mẫu thân, Lục Thanh Nam hận không thể xông lên lập tức giết chết kẻ dụ dỗ làm hại bản thân kiếp trước tàn cửa nát nhà. Chỉ nghe thấy Mã thị kinh hồn một tiếng mà nói, nhìn trang phục của tiểu nữ tử này, ăn mặc trắng trong thuần khiết đến như vậy, lại là áo tang vải thô, chẳng lẽ lại là còn đang ở trong hiếu kỳ. Không có ai nói tiếp. Nếu mà bao nuôi ngoại thất chỉ có như là một vấn đề đạo đức, nhưng mà thương dâm cùng với cả một nữ nhân đang thủ hiếu như vậy lại là vấn đề nguyên tắc. Dựa theo luật lệ của đại tề, đó là liên quan đến luật lệ xúc phạm, phải là cách công danh. Ra ra, người chờ ta một chút, chờ ta một chút. Nàng kia ở bên sau hoảng sợ mà kêu, thành âm thể oán buồn bã mà uyển chuyển. Lục thần lại dường như là không nghe được, bước chân càng lớn đi càng nhanh hơn. Thấy lục thần càng chạy càng xa, nàng kia đột nhiên trượt chân ngã lăn ở trên đất, dịu rít mà khóc ồ lên. Lục Thanh Lam thấy vậy thì toàn thân đều lượn lên một tầng sắc gà, trong lòng điên cuồng mà ói. Ngay cả ngã cũng là tư thế yêu kiều yếu ớt xinh đẹp, vị Lan Di Nương này nếu mà không làm thiếp cho người ta thật đúng là đáng tiếc cho cái dị bẩm trời sinh ngày này. Thân mình của Lục Thần hơi dừng lại, cũng là mềm lòng, do dự một chút mới quay đầu trở lại, đưa tay kéo Triệu Huệ Lan lên. Triệu Huệ Lan thuận tiện kéo vạt áo của Lục Thần, nàng lưng lên đôi mắt ngấn lệ dịu dàng mà nhìn về phía của Lục Thần. Từ khi phụ thần đi, thế nhân đều có thể chà đạp khi nhục Huệ Lan. Huệ Lan kính trọng nhân phẩm của gia, không nghĩ tới gia lại là người như vậy. Huệ Lan đã đem trong sạch cho gia, chẳng lẽ gia định bỏ đi như vậy, vượt bỏ Huệ Lan một mình ở cái chỗ này, chưa không đến thôn, sao không đến trọ hay sao? Lục Thần bất đắc dĩ mà nói. Triệu cô nương, Lục Thần ta nam nhị bạch thước, chuyện tình đã làm sẽ không có chối bỏ, chẳng qua là sự tình đột nhiên xảy ra, tâm tư của ta nhất thời là rối loạn, chẳng biết là nên làm thế nào cho phải, người cũng nên cho ta một chút thời gian. Triệu Huệ Lan vẫn là không chịu buông tay. Vậy ra chuẩn bị lúc nào thì trả lời thuyết phục cho ta. Lục Thần thở dài một tiếng mà nói, xảy ra chuyện này ta cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ là ta năm nay đã 30, sớm đã là cưới vợ, hơn nữa còn sinh một nam hai nữ, ta từng đã thể nguyện đời này kiếp này chỉ bên cạnh một người là thế tử mà sống, tuyệt đối không có là thiếp. Hắn khó khăn mà nói ra, nếu mà tại hạ toàn lực tìm cho con nương một nam tử đáng giá để mà phó thác, lại cho con nương một phần đồ cưới hậu hĩnh, khiến cho con nương nợ mẹ nợ mặt mà lập gia đình, làm thế tử chính thất, nửa đời sau áo cơm không no, thì cô nương thấy như vậy có tốt không? Vốn Triệu Huệ Lan cầu dẫn Lục Thần là do bị người giật dây, cũng không phải là mong muốn của nàng ta. Thế nhưng đoạn thời gian này tiếp xúc cùng với hắn, phát hiện ra hắn chẳng những là trẻ tuổi anh tuấn phong độ, mà cử chỉ còn nhanh nhẹn, càng thêm có tấm lòng chân thành, đối xử với mọi người nhiệt tình thân mật. Huống hồ nàng cũng nghe ngóng được vợ của Lục Thần là Kỷ Thị, sơ thân đại tộc của phía Nam, đối với hạ nhân cực kỳ khoan dung, cũng không phải là một người hà khắc cay độc. Nghĩ đến cho dù là gả vào nhị phòng làm di nương, như vậy thì chủ mẫu cũng là dễ ứng phó hơn nhiều, huống chi nữ tử cứng cỏi không chịu cúi đầu như là nàng, nghĩ đến cũng không đến mức làm khó nàng. Huống chi Trường Hưng Hầu phủ lại là nhà đại phú đại quý, cho dù là một di nương còn hơn là nương tử chính thất của dân chúng thấp cổ bé họng, chẳng biết là phú quý gấp bao nhiêu lần. Phụ thân của nàng đắc tội yểm định, bị hại chết ở trong thiên lao của Đông Hán, nam tử trưởng thành toàn gia tất cả đều áp bị lưu đại đi lĩnh nam. Mấy ngày nay nàng khốn cùng nếm trải nỗi khổ của nhân gian, hiện giờ thật vất vả mình leo lên cành cây cao là Lục Thần này, cho dù là làm di nương nàng cũng là nguyện ý 100 lần, nàng làm sao mà cam lòng thả hắn đi. Triệu Huệ Lan khóc không ra tiếng. Ngày đó ra cùng với cả Huệ Lan cùng một phòng nằm ở một giường, da thịt đã thân cận. Huệ Lan thân là Vân Anh chưa cả, cũng đã làm mấy cái này, làm sao còn có mặt mũi mà tái giá làm vợ người ta. Huệ Lan cũng không có niệm tưởng khác, chỉ mong làm nô tỳ cả đời hầu hạ gia cùng với cả phu nhân. Nếu mà gia ghét bỏ Huệ Lan là con gái của tội thần, không muốn thu nhận Huệ Lan, thì Huệ Lan không dám oán hận gia. Chỉ là hiện giờ Huệ Lan nghèo túng đến bước này, lại mất đi sự trong sạch, còn có mặt mũi nào mà sống trên con đời này nữa. Nói xong nàng chợt đứng dậy, nơi hai người đang đứng nói chuyện có một cây cột đá. Triệu Huệ Lan sẽ vẻ là đâm đầu vào tấm bia đá kia. Lục Thần bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng ôm lấy nàng cả kinh mà nói, Triệu cô nương, ngàn vạn lần chớ có làm chuyện điên rồ. Triệu Huệ Lan thừa thế lên một vòng rơi vào trong ngực của Lục Thần, ôm eo của hắn buồn bã mà nói, ra nếu mà đá không muốn thu nhận Huệ Lan thì vì sao còn muốn ngăn Huệ Lan không để cho ta đi cửu tuyển làm bạn với cả anh linh của phụ thân. Phụ thân của nàng là chi phủ Thiền Châu Triệu Bình, bị chết oan trong Đông Hán, nhưng mà cũng vì vậy mà đã lấy được danh vọng rất lớn ở trong Sĩ Lâm. Nàng nhắc tới như vậy, Lục Thần lại càng cảm thấy xấu hổ. Thôi thôi à, chuyện này dù sao vẫn là do tài hạ mạo phạm cô nương, ta tự sẽ cho cô nương một cái công đạo. Nhưng mà chiều cô nương cho ta một chút thời gian để cho ta báo cáo với cha mẹ, sẽ thương lượng cùng với thê tử ký cảng một phen. Ta bây giờ liền ước định với cô nương, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, ta sẽ tự phái người tới Điền Trang mà đón cô nương vào hậu phủ. Cô nương, ý của cô nương như thế nào? Triệu Huệ Lan cũng biết đạo lý dừng lại đủ lúc, nàng cũng hiểu được hiện tại lòng của Lục Thần tràn đầy áy náy, lúc này thì mới đáp ứng nàng làm thiếp. Nếu mà gấp gáp vạn nhất lại có thay đổi gì, vậy thì cũng là rất phiền toái. Huống chi là tiểu thiếp muốn vào cửa, nếu không được chủ mẫu gật đầu, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Lúc này Triệu Huệ Lan mới nói, nếu mà như thế thì ta nghe theo ăn bài của gia là được. Lục Thần lúc này thì mới được giải thoát, chạy trối chết rồi đi. Trên tầng thất lầu, ánh mắt của mấy vị thái thái dừng hết trên người của Kỷ Thị. Mọi người mặc dù là không nghe thấy cái đoạn đối thoại của Lục Thần và Triệu Huệ Lan, nhưng mà lại nhìn thấy rõ ràng hai người dây dưa với nhau, thậm chí là Triệu Huệ Lan còn lao vào trong lòng của Lục Thần, Lục Thần lại ôm eo của nàng ta. Bởi vậy mà quan hệ của hai người đã là không nói đã tỏ. Vương Thị giả vờ quan tâm mà nói, Lục nhị thái thái, người không sao chứ? Nhìn sắc mặt của ngài cũng không được tốt cho lắm. Mấy người thấy vẻ mặt của Kỷ Thị như là tang chết mẹ, tất cả đều hết sức sung sướng. Phải biết rằng mấy người các nàng, nam nhân của người nào mà không có 4 năm 6 7 di phòng, nhà có ít gì nương nhất là Vương thị, mà trượng phu cũng nạp là 4 phòng tiểu thiếp, còn là bởi vì Nghiễm Ân phủ giờ đã giống ruột, cùng cứng không nổi sự tiết xài xa hoa lãng phí của con cháu. Thường ngày thấy Lục Thần và Kỷ thị gắn bó như một người, Kỷ thị đã sắp 30, Lục Thần đối với nào vẫn như là châu như bảo, trong phòng đừng nói là di nương, mà ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, đều là công tử của công hầu bá phủ, trong lòng của mấy vị thái thái đã sớm ghen tị đến điên rồi. Thấy Lục Thần ngồi ngại thất ở bên ngoài, các nàng chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay khen ngợi mà thôi. Kỷ thị giống như là bị người ta liên tiếp cho vài cái bạt tai, lại càng đau đớn xấu hổ. Nàng còn phải kiên trì mà nói một câu, ta không sao. Con ngươi của Mã thị đảo một vòng xúi dục mà nói, nếu mà vừa may mắn bắt gặp thì Lục nhị thái thái không phải ngại gặp vị tiểu nữ tử này một lần, thực sự là xem cuộc vui không sợ bản cao. Kỷ thị mặc dù cảm thấy rất tức giận, nhưng cũng không muốn lại để cho mấy người này xem náo nhiệt của mình, vì vậy mà nói, không cần, hôm nay ta cũng mệt mỏi rồi, liền không quấy rầy nữa. Chu tỷ tỷ, mọi người được xem như là một hồi tuổi như vậy, tất cả đều rất hài lòng, như thừa xứ xít mà cáo từ. Kỷ thị mang theo hai tỷ muội, Lục Thanh Lam ngồi lên xe ngựa. Lục Thanh Nhàn duỗi tay nắm chặt tay của Kỷ thị, có một chút lo lắng mà nói, mẫu thân, người không có chuyện gì chứ? Kỷ thị thấy hai nữ nhi đều nhìn mình không chớp mắt, ở trong mắt tràn đầy lo lắng, có một chút hối hận không nên làm cho nữ nhi nhìn thấy cái chuyện dương bận như vậy, miễn cưỡng cười mà nói, các người đừng có lo lắng, ta không sao. Lục Thanh Lam lại âm thầm đến lo lắng. Trong khoảng thời gian này nàng quan sát, mẫu thân mặc dù là biểu hiện ôn hòa, kỳ thật là rất kiêu ngạo can trường. Tính tình của Lục Thanh Lam cũng cương liệt giống như vậy, chứ cơ bản là di truyền từ Kỷ thị. Nếu mà nàng khóc hai tiếng hoặc là bộc phát tính tình một trận thì Lục Thanh Lam cũng có thể yên tâm hơn một chút. Lục Thần rời khỏi điện trang, mang theo quan ngôn cưỡi ngựa trở lại hậu phủ, nhớ tới thế tử nhất thời lại có một chút e sợ, cũng không có dám vào phủ. Quan ngôn hỏi, ra chúng ta không đi vào sao? Lục Thần quay đầu ngựa mà nói, đi, chúng ta đi tìm Mậu Trương đi uống rượu. Mậu Trương tự là Châu Minh, là hảo hữu của hắn, hắn là con trai trưởng của cảnh dân hậu phủ, cùng nhau lớn lên với cả Lục Thần, coi như là kết giao từ nhỏ. Hắn không giống với cả Lục Thần đi con đường khoác cử, vô công rồi nghề, hiện giờ cuộc sống trôi qua hết sức thoải mái. Châu Minh gặp Lục Thần không khỏi kinh ngạc mà nói, tiểu tử ngươi tại sao lại đến đây? Mỗi lần ta tìm ngươi uống rượu, ngươi đều một mực từ chối, luôn lấy là đệ muội qua loa tắc trách về ta. Lần gần đây làm sao vậy? Đệ muội mặc kệ ngươi rồi à? Lúc trước đều là Châu Minh đi tìm Lục Thần, Lục Thần một mực từ chối. Mấy ngày nay vừa vặn là trái ngược, Lục Thần liên tiếp 7-8 ngày, mỗi ngày nào đều tìm hắn đi từ quán. Lục Thần lại nói, uống rượu, tại sao mà người nói nhảm đến như vậy? Châu Minh đong đưa chén rượu, vỗ ngực mà nói, ta đã sớm nhìn ra, tiểu tử ngươi có phải là gặp việc gì khó khăn hay không? Nếu mà cần dùng tới huynh đệ, thì ngươi cứ việc nói một câu, Châu Mộ Trường ta có thể giúp thì là tuyệt đối không khước từ. Lục Thần nói, hài nhi của ta, trai gái song toàn, ăn uống không lo, có thể là có chuyện gì phiền lòng. Thôi được rồi, Châu Minh nâng quay hàm mà cười nói, tiểu tử ngươi nói là cũng phải, lão tử ngươi cưng chiều ngươi như vậy, ngươi muốn gió thì được gió, muốn mưa thì được mưa, có thể có cái gì gây khó dễ. Nếu là chuyện ở trong quan trường, ngươi còn có đại ca khôn khéo như vậy, nói đến nói đi cũng chỉ là có chuyện của nữ nhân. Nói đến đây, ánh mắt của Châu Minh liền sáng lên, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là đã nhìn chúng nữ nhân nào hay sao? Được à, huynh đệ ngươi rốt cuộc là cũng thông suốt rồi, chẳng lẽ là ngươi nhìn chúng nữ nhân nào để muội không cho người nạp vào cửa hay sao? Lục Thần bị hắn đoán trúng, sắc mặt liền đỏ bừng, người nói bậy bạ cái gì đó, nữ nhân cái gì đấy, người đừng có giả bộ. Châu Minh nói, ai mà không biết rằng vị phu nhân kia của ngươi là một người lợi hại, nhiều năm như vậy cũng chỉ có bên cạnh một người là để muội, thiệt thòi cho ngươi vậy mà cũng có thể nhịn được. Lục Thần nói, đó là ta tự nguyện. Châu Minh truyền thụ kinh nghiệm, được, tiểu tử ngươi lợi hại, ta cũng vậy, không có nói cái gì, ta liền nói thêm một câu, duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi, ngươi nhìn ta xem, trong nhà của ta có 4 phòng tiểu thiếp, lại có 2 thông phòng, chị dâu của ngươi ngay từ đầu cũng không đồng ý để cho người mới vào cửa nháo với ta à, ta mặc kệ nàng gần nửa năm, một lần cũng không đi đến phòng của nàng, ngươi xem hiện tại, nào có dám nói ra nữa chứ không với cả chuyện nạp thiếp của ta, nữ nhân à, ngươi không thể nuông chiều các nàng. Lục Thần cười nhạo mà nói, được rồi, chút chuyện thô nát của ngươi ta còn không biết hay sao, trong hậu viện có bao nhiêu rắc rối còn chưa có dứt đâu, ngược lại còn đến dạy ta. Châu Minh ái thiếp diệt thê đều là chuyện nổi danh của kinh thành, càng ầm ĩ về sau thiếu chút nữa là bỏ cả chính thất, hiện giờ hai vợ chồng đã đường ai nấy đi, bởi vì như thế Kỷ thị mới không muốn trượng phu lùi tới với cả Châu Minh. tình huống của ta không giống với ngươi, A Hành đối với ta là tình thâm. Lục Thần thì thào mà nói, nghĩ đến thế tử ở nhà vất vả, mình lại làm ra cái chuyện có lỗi với nàng, chỉ cảm thấy lòng như là đau cắt. Cho dù là thật sự có chuyện gì, cũng không phải là lỗi của nàng, mà là Lục Vạn Hoa ta có lỗi với nàng. Kỳ thị trở lại Thúy Phong Uyển, để cho hai nữ hài tử đều trở về tiểu viện riêng của mình, rửa mặt nghỉ ngơi. Nàng lập tức phân phó với Lục Ngạo mà nói, người đi về phía trước xem một chút, nhị lão gia trở về hay chưa. Lục Ngạo bị lưu ở trong phủ giữa cửa, cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra hôm nay, đi thư phòng ở tiền viện dạo quanh một vòng, trở về liền bẩm báo mà nói, nhị lão gia còn chưa có trở về. Kỳ thị nghe xong thì nhẹ gật đầu, kêu nàng đi xuống, tựa như là không có chuyện gì, kêu quản gia nương tử tiếp tục xử lý gia vụ. Lục Thanh Lam thu thập xong xuôi đi tới chính phòng, thấy Kỳ thị đang cùng với cả vài ba ma ở đây thương lượng điển trang của hồn môn năm nay, trông cái gì lạ tốt, nàng thấy càng lo lắng hơn. Nàng sợ rằng Kỳ thị gặp chuyện không may, ẩm ý không chịu trở về tiểu viện của mình, muốn ngủ sau vách ngăn, Kỳ thị cũng là để tùy ý của nàng. Đến canh hai, Lục Thần uống đến say khướt thì trở về, Kỳ thị vẫn ôn nhu tỉ mỉ hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo như là thường ngày. Hai người nằm ở trên giường, Kỳ thị đột nhiên nói, lão gia gần đây có chuyện gì sao, ngày nào cũng uống rượu đến giờ này. Lục Thanh Lam ở sau vách ngăn nghe được rõ ràng, biết là Kỳ thị là đang cho Lục Thần cơ hội để cho hắn tự mình nói ra chuyện này. Nàng thật là muốn nhảy ra nhắc tình Lục Thần mau mau cúi đầu nhận sai, hai người mà nếu có tốt lượng xử lý chuyện này, sự tình cũng sẽ không phát triển đến là hỏng bét đến như vậy. Lục Thần lại chột dạ mà nói, ta có thể có chuyện gì, có chuyện gì ta không thương lượng của với nàng cơ chứ. Thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ sớm đi, ngày mai ở trong thư viện còn có kỳ thi tháng. Kỳ thi an lên một tiếng, ngay cả Lục Thanh Lam cũng nghe ra lủng đẫm thất vọng ở trong giọng nói của nàng. Lục Thần liền thổi đèn. Sau một lúc lâu, Kỳ thị lại nói, Vạn Hoa, chẳng lẽ chàng thật sự không có cái gì muốn nói cho ta hay sao? Chỉ cần chàng thẳng thắn chân thành, bất luận là cái gì, ta cũng có thể tha thứ cho chàng. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của câu chuyện này nhé.